Phong điều khiển vài người sắc mặt khó coi đến cực điểm, hận không thể vọt vào đi tấu chết nàng. Đi, đem nàng mang ra tới, chúng ta gặp vị này chân chính cổ điển mỹ nhân. Trong đó một cái đầy đầu đầu bạc trung niên nam tử đứng lên. Khác cá nhân lại nói thầm nói, cổ đại người đều như vậy đánh đá. Không phải nói cổ đại nữ tử đều dịu dàng hiền thục sao. Đầu bạc nam tử ha ha cười, cái nào địa phương đều có trường hợp đặc biệt. Liên ở Diệp Dung Nguyệt muốn lại lần nữa ra tiếng khi, có người vào được. Ú, ta còn tưởng rằng đều là người chết đâu, nguyên lai còn có người sống ở nhà. Câm miệng. Trong đó một người cởi xuống nàng trên chân dây thừng, cũng thô lô lôi kéo nàng cánh tay, theo chúng ta đi. Diệp Dung Nguyệt trên chân vừa được tự do, liền trên mặt đất hoạt động hạ, hiện tại có người lôi kéo nàng cánh tay, đối với nàng một cái cổ nhân tới nói, vô pháp chịu đựng. Không hề nghĩ ngợi, một chân đá người nọ trên đùi đi, đem ngươi giơ tay cầm khai, bổn tiểu thư cũng là ngươi có thể chạm vào. Ngươi cái tiện nhân. Ngươi nọ cũng là cái hỏa bạo ống, bị mắng đến bây giờ quả thực nhẫn đủ đủ. Cư nhiên dám mắng ta. Diệp Dung Nguyệt vớt phương hướng lại đá tới một chân, ngươi cả nhà đều là tiện nhân. Ca trước đem nàng dẫn tới. 2782 chương 2781 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi đến từ cổ đại cái nào triều đại. Người kia bổn còn muốn cho Diệp Dung Nguyệt đẹp tới, nhưng phía trên người lại ngăn trở hắn. Tấm tắc, nguyên lai ngươi chỉ là cái tiểu lâu lâu a. Diệp Dung Nguyệt là thật sự kế thừa nàng nương khéo mồm khéo miệng, dối khởi người tới đó là trò giỏi hơn thầy. Thật đáng thương, nhân ra làm ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, nhìn ngươi hiện tại hận đến độ tưởng giết chết ta, đáng tiếc ngươi lại chỉ có thể chịu đựng. Ai? Ngươi nói ngươi ở như vậy nhân thủ phía dưới làm việc có ý tứ gì? Đối phương một chút không vì ngươi suy xét, ta nói ngươi nếu không tới giúp ta làm việc đi, tốt xấu bổn tiểu thư cho ngươi điểm tự do a. Nàng chít chít hoa hoa nói một đường, đáng tiếc người kia lại như thế nào cũng không mở miệng, khí trên người hứa ra hàn khí, lại trước sau không nói lời nào. Rốt cuộc đến một chỗ dừng lại. Diệp Dung Nguyệt căn cứ đối phương hô hấp phán đoán, bên trong có ba người. Diệp tiểu thư, ở địa bàn của ta thượng đảo ta nhân thủ, có phải hay không không thích hợp? Không cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy như vậy càng có cảm giác thành tựu. Ha ha! Đối phương cười to. Không đem ta đôi mắt thượng đổ vật gỡ xuống sao. Đầu bạc nam tử vây vây tay, lập tức có người tiến lên đem nàng mắt thượng bịt mắt lấy ra. Diệp Dung Nguyệt đôi mắt cũng trọng hoạch tự do, lập tức chiều thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi, vừa thấy vui vẻ, cư nhiên là cái lao nhân. Gần nhất đưa tin tổng nói hiện tại có chút lao nhân càng ngày càng đáng khinh. Ta còn cảm thấy là nói ngoa, làm nửa ngày là thật sự. Đầu bạc nam tử khỏe mắt giật tăng tăng, hắn chỉ là tóc trắng mà thôi, nhưng hắn rõ ràng chỉ có 40 tới tuổi A, như thế nào chính là lão nhân. Diệp Dung Nguyệt thấy hắn không nói lời nào liền chính mình ngồi vào một bên ghế trên. Nói đi lão nhân, ngươi đem ta trói tới làm cái gì? Cái này lão nhân xưng hô thật là quá trói thai, đầu bạc nam tử liền nói, ngươi hảo, bị họ là... Ngươi có thể kêu ta là tiên sinh. Ta đối với ngươi họ gì không có hứng thú, ngươi chỉ nói ngươi muốn làm gì là được. La tiên sinh thở sâu, chúng ta thỉnh ngươi tới. Hắn vừa định nói ra mục đích, Diệp Dung Nguyệt lại đánh gậy hắn nói, chờ hạ, nói phía trước làm người cho ta lộng điểm ăn tới. Ta đói bụng, không ăn ta sẽ không mở miệng. Ok. Nhớ rõ ta chỉ ăn đồ ăn Trung Quốc, không ăn cơm Tây, còn có bao nhiêu mang mấy đôi đũa mấy cái chén tới. La tiên sinh hàm dưỡng còn ở, vẫy vây tay làm người đi lộng. Một hồi đồ ăn tới. Diệp Dung Nguyệt nhìn xem chính mình tay, không cởi bỏ ta như thế nào ăn. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân mở miệng, ta huy ngươi. Diệp Dung Nguyệt cũng không lại chọn thứ, hành, liền ngươi đi. Nhưng ở nữ nhân mới vừa gắp đồ ăn thời điểm, nàng rồi lại nói chuyện, chờ hạ, ngươi trước đêm này mỗi nói đồ ăn đều nếm hạ. Nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Dung Nguyệt liền khinh thường, không phải muốn hiểu biết chuyện của ta sao? Nếm đồ ăn là bước đầu tiên không hiểu sao? La tiên sinh trong mắt tinh quang lóe hạ, nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân liền đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều nếm một lần, sau đó Diệp Dung Nguyệt mới ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nay sẽ bọn họ nghe lén khí còn có thể nghe thấy bên trong nói chuyện, tư đêm bạch liền làm không rõ, bị người bắt đi cũng không biết ngừng nghỉ điểm. Cư nhiên vẫn luôn tìm tra. Nàng ở thử đối phương đối nàng có thể có bao nhiêu đại dung nhẫn độ. Thư đêm bạch hồ nghi liếc hắn một cái, tiếp tục nghe lén. Hiện tại có thể nói sao? Ân, ngươi hỏi đi. Diệp Dung Nguyệt này sẽ thực dễ nói chuyện. Ngươi đến từ cổ đại cái nào triều đại? Diệp Dung Nguyệt nghe vậy rồi dám nhìn hắn một hồi lâu. 2783 chương 2782 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta đến từ địa ngục. Mới lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định không muốn biết ta đến từ nơi nào. Không không không, ta đối với ngươi quê nhà thực cảm thấy hứng thú. La tiên sinh cho rằng nàng ở đi loanh quanh không nghĩ trả lời, liền chính xác nói, Diệp tiểu thư, vừa rồi chúng ta phối hợp ngươi, hiện tại cũng thỉnh ngươi phối hợp chúng ta. Ngươi phải biết rằng chúng ta phí như vậy đại kính làm ngươi tới, tuyệt không chỉ là làm ngươi tới nơi này ăn một bữa cơm sự. Như thế Diệp Dung Nguyệt liền gật gật đầu, hảo đi, ta nói, ta đến từ địa ngục. Frank! Frank! Liên tiếp ba đạo nắm tay đấm cái bản thanh âm. Diệp tiểu thư cái này vui đùa không buồn cười. La tiên sinh biểu tình thực nghiêm túc. Nếu ngươi lại không nói lời nói thật chúng ta liền phải đối với ngươi chọn dùng phi thường thủ đoạn, cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ân, ngạn ngữ nói không tồi. Diệp Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, ta nói các ngươi lại không tin, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ta thật là đến từ địa ngục, là trưởng quản nhân gian sổ sinh tử thôi phán quan nữ nhi. Các ngươi luôn cho rằng ta là xuyên qua, kỳ thật không phải a, ta là xuyên qua địa ngục 99 nói lửa khói, đi vào nhân gian nữ quỷ a. Suy trong đó một người cười lạnh, nữ quỷ cũng có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Ta xem ngươi chính là tưởng bị ra hình. La, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Một cái khác Hùng Thư Mạc bịa người liền nói, đừng tổng làm nàng nắm cái mũi đi. Xuân đã chết, ta ăn hoàn dương thảo hiểu hay không? Diệp Dung Nguyệt nhìn chằm chằm người kia, người này thái độ nhưng thật ra rất cường ngạnh, nguyên bản ngồi ở La Tiên Sinh phía sau, nàng tưởng La Tiên Sinh thủ hạ, nhưng hiện tại xem hắn cùng La Tiên Sinh nói chuyện kia thể mệnh lệnh ngữ khí, không hẳn vậy sao? Tìm chết! Người này tính tình hiển nhiên không có La Tiên Sinh hảo, lập tức cho nàng tiêm vào dược vật, ta không muốn nghe nàng tại đây vô nghĩa. Kim! La Tiên Sinh đứng lên, ngươi chấn định một chút. Không, La! Không cần cùng nàng vô nghĩa quá nhiều kim xua tay, căn bản không nghe hắn nói cái gì, chúng ta lãng phí như vậy nhiều nhân lực không phải nghe nàng tại đây vô nghĩa. Ngươi phải biết rằng giản đám người hy sinh là vì cái gì? Hiệu suất, tiến triển, ta muốn xem đến sự tình tiến triển. Ok, ok. La tiên sinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, các ngươi đi an bài đi. Chuyển qua tới nhìn về phía Diệp Dung Nguyệt ánh mắt rõ ràng có chút đồng tình. Mỹ lệ cô nương. Cái này ai cũng cứu không được ngươi. Mà Diệp Dung Nguyệt lúc này lại biết người này sợ mới là dẫn đầu giả. Bất quá cái này tổ chức quá thân bí, ngay cả Lục Duẫn cũng chỉ biết cái đại khái, biết bên trong có ba cái người lãnh đạo, nhưng ba người mặt hắn lại không rõ lắm. Liền không biết này La Tiên Sinh có tính không, nếu là tính nói, vậy còn kém một cái. Thực mau những người đó đi mà quay lại, mấy cái áo bờ lật trắng tiến vào, có trên tay còn bưng các loại ống tiêm dược tề. Diệp Dung Nguyệt nghĩ nàng này sẽ tới đế muốn hay không tránh ra dây thường đâu. Bất quá thực mau nàng liền quyết định trấn khai, như vậy mới có vẻ rất thật. Mỹ lệ cô nương, thực mau ngươi đem biến thành một con Mỹ lệ rối gỗ. Xấu xí tiểu cẩu, ngươi cho dù tồn tại, cũng vẫn là chỉ xấu xí tiểu cẩu. Đốn hạ lại nghe nàng nói, bất quá ta đã thế ngươi xem xét quá sổ sinh tử, còn có 2 phút ngươi đem đi trong địa ngục cùng ác quỷ làm hàng xóm. Vừa mới dứt lời. Vốn dĩ cột vào trên tay nàng dây thừng, chặt đứt. La tiên sinh cùng kim liền thấy nàng trước mặt cái bàn kia bị đánh ngã. Mà lúc trước cầm ống tiêm đại phu giờ phút này mặt chiều sau, đầu gục xuống trên vai, đã chết. 2784 chương 2783 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, bị khống chế. Thiên nột, đây là cổ võ thuật trung tinh túy, nội lực sao? La tiên sinh đôi mắt tinh quang thẳng lóe, nếu là có thể học được như vậy nội lực. Còn có chuyện gì là không thể hoàn thành? Kinh lại không có hắn tưởng như vậy lạc quan. Quả nhiên hắn cảm giác ứng nghiệm, liền thấy Diệp Dung Nguyệt không chỉ có giết vừa rồi nam nhân kia, ngay cả bên cạnh vài vị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này La Tiên Sinh cũng tỉnh lại, tức khắc hô to, mau, ngăn lại nàng. Mau, người tới. Thực mau một đội cầm súng gây mê người vào được. Bên trong dược tề viên đạn như là không cần tiền giống nhau, bắn lại đây. Bùm. Nhìn nàng ngã xuống đất, La Tiên Sinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim này sẽ mới ngồi xổm xuống khinh thường nói, cho dù cổ võ thuật lại lợi hại cũng không thắng nổi hiện đại gây tê châm. Hiện tại lập tức cho nàng tiêm vào dược vật, kinh phân phó, làm địch nhân nàng rất khó thu phục, nhưng thành người một nhà sẽ là chúng ta trên tay lợi hại nhất vũ khí sắc bén. Không tồi, chờ lại bắt được vân giật tư liệu, chúng ta liền có thể đi cổ đại vàng bạc tài bảo đồ cổ danh họa nhiều nhiều đếm không xuể, cổ đại mỹ nhân tùy ý có thể thấy được. Ta đã gấp không chờ nổi muốn cùng tứ đại mỹ nữ tới một hồi diễm ngộ. Lúc này Nho Nhã La tiên sinh rốt cuộc lộ ra hắn đáng khinh một mặt. Một đám người đem Diệp Dung Nguyệt lại mang vào một gian phóng mãn máy móc phòng. Một liều lại một liều ống tiêm chắt nhập nàng cánh tay. Hai cái giờ sau, nằm ở trên giường Diệp Dung Nguyệt mở mắt, ánh mắt đã không bằng lúc trước như vậy thanh triệt mỹ lệ, giờ phút này ảm đục không thôi thả còn phiếm tanh hồng. Người tên là gì? Lúc này một vị tuổi trẻ nam tử đi tới hỏi. Diệp Dung Nguyệt. Chỉ nghe nàng vô ý thức trả lời. Hỏi chuyện người trên mặt lộ ra một ít đắc ý. Phu thân ngươi gọi là gì? Diệp Tử An. Ngươi đến từ nơi nào? Ta đến từ Đại Chu. Đại Chu là địa phương nào? Đại Chu là nói nơi này Diệp Dung Nguyệt cảm thấy chính mình đầu rất đau, liều mạng gõ gõ, đột nhiên bực bội gầm nhẹ Đại Chu chính là Đại Chu, ngu xuẩn. Phong điều khiển kim sắc mặt xanh mét, không có ký ức ý thức, tính tình thế nhưng còn như vậy không tốt. La tiên sinh nhân cơ hội hỏi, hỏi nàng nội công tâm pháp. Là, ngươi luyện nội công tâm pháp là cái gì? Bên kia Vân Giật sắc mặt đã có thể tích mặc. Ngươi đừng vội. Vân Liệt thấy hắn liền phải đi ra ngoài, vội kéo lại hắn. Chờ nghe được bên trong truyền đến cái gì khí vận đan điền. Vân Liệt càng nghe càng há hốc mồm. Ba ngươi đừng túng ta. Vân Giật kéo ra hắn, ta đi an bài hạ, dù dỗ bọn họ ra tới, trực tiếp cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Trở về. Vân Liệt vội vàng kéo nàng, ngươi nghe đây là nội công tâm pháp sao. Chiếu nàng niệm luyện đi xuống, không nổ tan sắc mà chết mới là lạ. Cái này ngươi có thể yên tâm, Nguyệt Nguyệt không có việc gì, là Trang. Ngài xác định. Vân Giật nghĩ thầm hắn lao cha cùng Nguyệt Nguyệt căn bản không phải một cái triều đại, nội công tâm pháp cũng không giống nhau à. Ba là như thế nào phán đoán đúng sai? Làm ngươi đi theo ngươi ba học, ngươi không vui. Khải Lệ ninh hắn một chút, xem đi, hiện tại đều nghe không hiểu nhân gia nói gì. Ngu ngốc, tân mệnh chúng ta hai cái lao ra hỏa tới, bằng không ngươi xuẩn chết tính. Mẹ! Các ngươi toàn ra không cần như vậy tú hạnh phúc. Lục Duẫn bất đắc dĩ nói, nàng nói đích xác thật là sai. Cho nên có thể xác định nàng không có việc gì. Hiện tại liền chờ nàng thăm dò tình huống bên trong cho chúng ta biết. Tốt nhất ngươi nói chính là thật sự. 2785 chương 2784 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giả ngây giả dại. Hắc Sa tổng bộ, đối Diệp Dung Nguyệt Tân một vòng thẩm vấn lại bắt đầu. Hai ngày này những người này luôn là hỏi nàng các loại vấn đề, cái gì hoàng thượng là ai, có này đó quan viên, mỏ vàng mỏ bạc từ từ. Quả thực không dứt, Diệp Dung Nguyệt bực bội không thôi. A. Đang ở hỏi hắn nam nhân đột nhiên bị nàng bắt lên. Sau đó liền thấy nàng dùng sức giơ lên nam nhân kia thật mạnh ngã trên mặt đất. Thiên A, nàng. Trong phòng còn vài người, đều bị nàng đột nhiên hành động cấp dọa ngây người. Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm, nàng bị bắt được nơi này tới đã có 3 ngày, nhưng luôn là không cơ hội đi ra ngoài. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng căn bản tìm hiểu không được nơi này tình huống, Vân Giật bên kia cũng vô pháp động tác. Tối hôm qua nàng trang điên thời điểm, chuẩn bị đi mở ra cái kia cửa sắt, lại phát hiện căn bản chấn không khai. Nhưng lúc này có lẽ là một cơ hội, bởi vì nàng khỏe mắt dư quang phát hiện những người này tiến vào khi môn là mở ra, thả trên tay nàng khóa không có khóa lại. Nghĩ đến đây, duỗi tay túm quá bên cạnh một nữ nhân liền ra bên ngoài kéo. Tới rồi bên ngoài, cười nhưng âm chắc chắc, đem nữ nhân kia đầu chiều hạ, chân chiều thượng, túm liền ra bên ngoài chạy. Nữ nhân tựa hồ như là nàng trong tay món đồ chơi giống nhau, túm một bên chạy, còn một bên cười ha ha. Muốn ngăn cản nàng sao? Là tiên sinh liền hỏi. Vì sao phải ngăn cản? Kim cười ngạo nghễ, dù sao đã ở chúng ta nắm giữ chung, không nhìn nàng thần kinh đã thác loạn sao. Chờ tiếp theo cái đợt trị liệu dược vật đánh tiếp, nàng đem hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Đốn hạ lại nói, nàng không nói Vân Giật cũng tới Berlin sao? Ha ha. Với lúc làm hắn đem tư liệu đưa tới, nữ nhân này có thể uy hiếp đến hắn sao? La tiên sinh như thế nào có chút không tin đâu. Tự nhiên có thể. Kinh đột nhiên liền cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chờ hạ ngươi cho nàng chụp mấy chương ảnh chụp, hoặc là chụp đoạn video phát qua đi, còn sợ hắn không đem đồ vật đưa tới cửa. Ok. La tiên sinh gật gật đầu. Mà lúc này Diệp Dung Nguyệt đã kéo nữ nhân kia đi ra này đống đại lâu, thả ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhảy lên trong đó một cái lùn điểm nóc nhà. Từ nóc nhà xem nơi này, rất nhiều địa phương đều rành mạch. Đem trong tay nữ nhân ném xuống, nàng lại đi càng cao địa phương. Mà kim đám người cũng không có ngăn cản nàng, ở bọn họ trong mắt, nàng đã là vật trong bàn tay. Đứng ở tối cao địa phương có thể nhìn đến nơi này toàn cảnh, nhưng nàng lại không thể nói thẳng. Vân Giật nói qua, loại địa phương này đều có nghe lén võng. Hiện tại nàng nếu là ra bên ngoài cùng Vân Giật hội báo, khẳng định sẽ bị đối phương xuyên qua, nàng cũng không có bị bọn họ khống chế. Bình thường không thể nói lời, chính là trang điên bán gì vẫn là hành đi. A, một đám ngu xuẩn, các ngươi tới bắt ta a! Đột nhiên Diệp Dung Nguyệt hô to lên, ta có thể từ này đống 6 tầng, bay đến bên trái 6 tầng, lại bay đến bên phải 6 tầng, các ngươi có thể sao? Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Đi đem nàng cho ta lộng xuống dưới. La tiên sinh lúc này thấy nàng lại có loại không đáng tin cảm giác. Hát xa bên trong người lập tức đều hướng nàng vào tới. Diệp Dung Nguyệt lại cùng bọn họ chơi tàng miêu miêu. Cái kia xỉu bắt quái, ta ở lầu 5 cái thứ 3 phòng, bên trong có chai lọ vại bình cái kia, ngươi tới bắt ta nha, ngươi bắt ta ta liền đem này đó đều cho ngươi ăn. Nơi này là cái dược tế thất, ra nơi này, gặp được cái nữ nhân, nàng đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng, a gì, ta nương không thấy, ta nương ở đâu. Nữ nhân bị nàng ôm không hiểu ra sao. Vừa định lộng khai nàng, nàng lại cùng quỷ mị giống nhau. Đột nhiên lưu hiểu rõ. 2786 chương 2785 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, quyết đấu chạm vào là nổ ngay. Chỉ chốc lát toàn bộ hát xa tổng bộ lại truyền đến nàng kiêu ngạo tiếng la, ha ha, ta ở đại lâu mặt sau à, hoa nơi này có thật nhiều thương thương, các ngươi tới bắt ta à. Gì, lão nhân, các ngươi nơi này như thế nào có sân à. Không sai biệt lắm đem toàn bộ hát xa căn cứ đều chuyển xong nàng. Rốt cuộc bị La Tiên Sinh cấp bắt được. Nàng lại như là không có thấy La Tiên Sinh sắc mặt giống nhau, còn ngây ngốc hỏi, lão nhân, kia trên núi đổ vật chính là cái gì? Là quả quýt sao? Vẫn là quả táo A. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Hoa. Nói xong liền hoa hoa khóc lớn. Chờ nhìn đến một người cầm ống tiêm lại đây khi, hai mắt một phen lại hôn mê bất tỉnh. Tư Đêm Bạch kinh ngạc nghe xong bên trong nội dung, hồ nghi nhìn về phía Vân Liệt. Vân Thúc, ngài xác định nàng hiện tại là bình thường. Nàng hiện tại là người điên đi. Xuẩn. Vân Liệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nghe thấy nàng là ở nói cho ngươi hát xa căn cứ bố cục sao. Thư Đêm Bạch lại đi nghe xong một lần, thật đúng là ai. Nàng nói giống như còn có hát xa tổng bộ địa chỉ. Ở một cái gì sơn phụ cận. Thế nhưng cùng ta biết được không phải một chỗ. Lục Duẫn mày chọn chọn. Vân Liệt trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi hai đều quá xuẩn, một cái làm ra tới truy tung khí thế nhưng mất đi tác dụng, ngay cả nghe lén khí cũng là một hồi có tín hiệu một hồi không tín hiệu, một cái khác cư nhiên căn bản không tìm đúng nhân ra vị trí, tân mệt nha đầu này là cái thông minh, còn biết giả ngây giả dại cho các ngươi mật báo. Đúng vậy, Đại Diệp Dung Nguyệt đi theo quỷ mị đi vào Berlin sau, không bao lâu bọn họ liền truy tung không đến nàng. Thư Đêm Bạch bị huấn sờ sờ cái mũi. Lục Duẫn cũng thực xấu hổ, hắn nào biết Hát Sa đã sớm đổi địa phương đâu. Một hồi lâu mới nói, Vân Thúc, kia chúng ta khi nào động thủ hảo a? Các ngươi chuẩn bị tốt là có thể động thủ lâu. Vân Giật ngươi nói đi. Trước cha ra địa phương ở nơi nào? Ta làm người đi cha. Đương thủ hạ đem địa chỉ đăng báo sau, hắn khiến cho người chuẩn bị, việc này muốn đánh cái đối phương trở tay không kịp mới hảo. Thả chuyện này tốt nhất không cần kinh động địa phương cảnh sát, Hát Sa ở chỗ này như vậy nhiều năm sừng sững không ngã, tất nhiên có bọn họ giữ gìn. Vốn dĩ hắn muốn cho phía dưới nhân tu chỉnh một ngày lại động thủ. Nhưng mà chờ buổi tối hắn nhìn đến truyền đến một đoạn video cùng mấy chương ảnh chỗ khi, hắn mất đi lý trí. Đáng chết. Vân Giật thật mạnh khép lại máy tính, trên video nội dung không ngừng ở trong đầu xoay tròn, hắn nếu là không lột những người đó ra hắn liền không gọi Vân Giật. Thùng thùng. Thư Đêm Bạch chính ngủ trời đất tối tăm đâu. Lại bị hắn gõ tỉnh. Hà Thư Đêm Bạch nửa híp mắt, vừa thấy là hắn, tức khắc tức giận. Ta còn tưởng rằng là cái nào mỹ nữ nhịn không được tịch mịch tới tìm ta đâu. cư nhiên là ngươi. Đừng vô nghĩa, lập tức mặc quần áo rời giường, 5 phút sau xuất phát đi Hắc Long Sơn. Gì? Tư Đêm Bạch nhìn nhìn trong phòng đồng hồ, rạng sáng. Cái này điểm đi làm việc. Thất thần làm gì? Vân Giật đá hắn một chân, Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện, mau. Tư Đêm Bạch vừa nghe tức khắc đánh cái cơ linh, nhanh chóng về phòng. Không đến 5 phút, người đều lên xe. Nhi tử, Nguyệt Nguyệt làm sao vậy? Khải Lệ vội vàng hỏi. Vân Giật không hề răng, lại đem tốc độ xe chạy đến nhanh nhất. Mà lúc này Hắc Sa căn cứ, Diệp Dung Nguyệt trạng thái sắc thật không tốt lắm. Tả lỗ thai chỗ máu tươi chảy ròng, thả còn có chút xé rách. Trên người quần áo cũng có chút hỗn độn. Này đó tiện nhân. Thế nhưng lại cho nàng tiêm vào dược, làm hại nàng thiếu chút nữa không chống đỡ được. 2787 chương 2786 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, bại lộ. Đêm nay mới vừa ăn qua cơm chiều, liền tiến vào mấy nam nhân. Một đám cười kia thiện dạng, nàng nhìn liền muốn phế đi bọn họ. Bất quá vì không bại lộ, nàng nhưng thật ra không có ngay từ đầu liền đánh người. Nhưng mà này mấy cái tiện nhân cư nhiên muốn ý đồ đi xả nàng quần áo, còn ý đồ đi thoát nàng quần, này như thế nào hảo nhẫn. Tuy rằng tay bị khóa lại, nhưng chân lại là tự do, hướng mấy người kia liền đạp qua đi, mà trong đó một người còn bị nàng đá tới rồi mệnh căn tử. Lúc này trung gian cái kia khổ người lớn nhất, là cái người Tây Dương, cùng không sợ chết dường như, cư nhiên xông tới ngăn chặn nàng, còn dùng kia tay sờ nàng mặt. Nàng chân lại là hung hăng vừa động, dùng đầu gối giã hắn bụng, mà đây cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, ở bị nàng đá đi xuống thời điểm, túng nàng lỗ thai một chút. T. Chính mình lỗ thai hẳn là nứt ra rồi. Lúc này lại nghe nam nhân đột nhiên mở miệng, đây là thứ gì? Hắn vuốt trong tay như là thịt ngật đắp giống nhau đồ vật, Diệp Dung Nguyệt thấy sau sắc mặt khẽ biến. Nàng bên lỗ thai thượng buộc ngửa cọc thế nhưng bị xả xuống dưới, nàng buộc ngửa cọc cũng không phải trời sinh, mà là Tư Đêm Bạch vì che giấu máy nghe trộm mà trang bị thượng. Hiện tại thế nhưng bị xả xuống dưới. Thực mau liền thấy này nam nhân nhéo vài cái, ê ơ, nơi này có cái gì? Cái gì? Khắc cá nhân liền nói, mau đăng báo đi lên. Diệp Dung Nguyệt biết nàng máy nghe trộm sự giữ không nổi, mà nàng không bị bọn họ khống chế sự cũng không thể gạt được. Xem ra nàng đến ở người tới phía trước nghĩ cách làm chính mình tự do. Đôi tay giãy giụa, càng ý đồ dùng nội lực đi chấn, lại phát hiện thứ này cùng kia môn giống nhau, căn bản chấn bất động. Thực mau bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm thực dồn dập, thực hỗn độn. La tiên sinh cùng kinh một khối vào được. Thiện nhân, ngươi cư nhiên đem máy nghe trộm mang vào được. Diệp Dung Nguyệt nhìn về phía cái kia tức muốn hộp máu kim, chính ngươi xuẩn kiểm tra không ra, trách ta à. Quả nhiên, người xuyên Việt đều là như vậy không giống người thường. La tiên sinh âm trầm trầm nói, đánh như vậy nhiều đồ vật, cư nhiên cũng chưa ảnh hưởng ngươi. Cho nên ngươi là cỡ nào nhược. Kim âm lánh nhìn nàng hai mắt, ta sẽ làm ngươi biết không nghe lời kết cục. Theo sau này hai người liền rời đi. Chỉ chốc lát nàng đã nghe đến một ít kỳ quái hương vị. Mà này hương vị càng ngày càng nùng, nùng nàng đầu óc cũng mơ màng hồ đồ. Thả còn cảm thấy có chút khô nóng, trong cơ thể nội lực cũng không chịu khống chế len lỏi. Thực nhiệt, cảm giác lại tiếp tục nhiệt đi xuống nàng muốn nổ tan xác. Nay đàn tử biến thái, thế nhưng hương trong phòng thổi dược, đáng tiếc nàng gần nhất bị tiêm vào quá nhiều dược, phòng trưng bách độc bất xâm thể chất đã bị phá hư, bằng không này đó cũng sẽ không đối nàng có ảnh hưởng. Một hồi trong phòng lại tiến vào mấy cái đại hán, một đám cười thực tà ác. Diệp Dung Nguyệt rảo phá một chút đầu lưỡi, đau đớn truyền đến, nàng thấy rõ trước mắt người. Mở ra nàng chìa khóa. Ha ha, đây là trên thế giới lợi hại nhất dược vật, liền tính nàng thân thủ tuyệt hảo cũng đến hóa thành kỹ tử, các ngươi nhất định phải hảo hảo hưởng thụ. Kim Kiêu ngạo thanh âm truyền đến, Diệp Dung Nguyệt cười lạnh, chờ nàng được tự do chuyện thứ nhất liền phải giết cái này biến thái. Hắc Long Sơn ngoại, Vân Giật đám người đã tới rồi. Nghe lén không đến Nguyệt Nguyệt. Tư Đêm Bạch này sẽ đột nhiên nói. Vân Giật gật gật đầu, khả năng bị phát hiện, đợi lát nữa chúng ta không cần từ nàng nói nhập khẩu tiến, nơi đó hiện tại khẳng định che kín người. Ta đi vào trước. Vân Liệt liền nói, bọn họ tưởng phát hiện ta rất khó, ta đi trước tìm Nguyệt Nguyệt. 2788 chương 2787 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, không cần đem đổ vật cho hắn. Ba làm ơn ngươi. Vân Liệt liếc hắn liếc mắt một cái, người cũng chưa thu phục đâu, ngươi lấy cái gì thân phận làm ơn ta đâu. Ngươi cái lao giả chết tiệt, đều lúc này còn con dấu tử trái tim. Vân Liệt không nói chuyện, chợt lóe thân liền rời đi. Đêm nay vốn chính là tới đại chiến, Vân Liệt liền không có thực tránh né, trực tiếp một cái đứng dậy đi vào đối phương một đống lâu mái nhà chỗ, lại một cái lắc mình dừng ở trên mặt đất. Hát xa theo dõi mái nhà thượng tựa hồ xuất hiện cái điểm đen, sau đó lại nhanh chóng không có, cho nên cũng không ai đi hội báo chuyện này. Vân Liệt theo đường bộ đồ, một đường đi xuống dưới, lại không có ở Nguyệt Nguyệt cung cấp địa phương tìm được nàng. Lúc này đột nhiên một ít dã thú cùng nữ nhân giao tạp gào giống thanh truyền vào hắn trong thai, theo phương hướng qua đi, tìm được rồi Diệp Dung Nguyệt. Nhưng mà Diệp Dung Nguyệt trạng huống lại không tốt lắm. Nàng đang bị nhốt ở một gian trong suốt trong phòng, mà trong phòng còn đóng thật nhiều dã thú. Kia từng con dã thú hình thể đều so bình thường lang hổ muốn lớn hơn rất nhiều, hắn đại ở hiện đại thời gian lâu rồi, cũng biết này đại khái là biến dị. Nhìn lại phòng bên ngoài, rất nhiều người vây quanh ở bốn phía, thế nhưng đều ở quan khán Diệp Dung Nguyệt cùng dã thú tranh đấu. Vân Giật, dẫn người vào đi, những người này tựa hồ đang chờ chúng ta đã đến. Chúng ta đã vào được. Vân Liệt vừa nghe là như thế này liền không khách khí, trực tiếp móc ra hai khẩu súng thúc đẩy. Một bên xạ kích còn một bên nói, này ngoạn ý nào có súng máy tới đã quyển. Trong suốt trong phòng Diệp Dung Nguyệt thấy Vân Liệt tới liền biết Vân Giật bọn họ cũng tới. Như thế nàng liền có thể yên tâm giết chết này đó dã thú. Nửa giờ trước nguyên tưởng rằng những người đó thật sẽ cho nàng buông lòng tay, ai biết cũng không có. Cũng không có làm những người đó tới xâm phạm nàng, mà là đem nàng quan vào phòng này, lại bỏ vào này đó dã thú. Hừ, biến thái người làm ra đồ vật cũng là biến thái, này đó dã thú thế nhưng cùng bình thường không giống nhau. Vân Giật vừa tiến đến liền thấy Diệp Dung Nguyệt đang bị một đám dã thú vây công. Tâm khẩn trương đều rào ở cùng nhau. Nha tới còn rất nhanh, kinh thổi cái huýt sáo. Khải Lệ xem hắn như vậy liền rất khó chịu, cầm lấy súng lục liền đánh qua đi. Đối phương thấy Khải Lệ động thủ, tất cả đều rút súng, cứ như vậy hai bên lập tức giao thủ lên. Mà Vân Giật mang đến những người khác đã vào địa phương khác, chỉ chốc lát liền chuyển đến ầm vang thanh âm. Kinh lại bị người bảo hộ ở bên cạnh nhìn, sắc mặt khó coi hô, Vân Giật, ngươi bưng ta địa phương khác. Cũng vẫn như cũ cứu không được nữ nhân này. Thấy Vân Giật không để ý tới hắn, lại tiếp tục nói, phòng này ngươi cho rằng chỉ là pha lê sao? Không không không, đây là trải qua đặc biệt xử lý đá kim cương, không có ta chìa khóa, không có bất luận kẻ nào có thể mở ra phòng này, ngươi nghe, là bất luận kẻ nào, liền tính nàng có được lại cao thâm nội lực đều không được. Hiện tại ngươi muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp, đó chính là đem ngươi mang đến đồ vật giao cho ta. Ta đem chìa khóa cho ngươi. Nếu không ngươi liền chờ xem nàng thi thể bị này đó dã thú xé thành mảnh nhỏ đi. Không cần đem đồ vật cho hắn. Diệp Dung Nguyệt thanh âm truyền đến, không cần cấp cái này biến thái, cái này bất nam bất nữ biến thái, chờ ta đi ra ngoài nếu không xé nát hắn, ta liền không họ Diệp. Vừa nói một bên nhìn ra dư lại dã thú. Tổng cộng tiến vào 20 chỉ, hiện tại còn dư lại 8 chỉ. Ta cũng cảm thấy không cần đem đồ vật giao cho hắn. Vân Liệt thanh âm đột nhiên từ phía trên truyền đến, đem đồ vật giao cho hắn, quả thực là đối chúng ta Vân gia vũ nhục. 2789 chương 2788 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, hôn chiến. Kinh hướng lên trên không vừa thấy, liền thấy một người đột nhiên từ thượng mà xuống, tức khắc kinh hãi, thế nhưng lại tới một cái có nội lực. Chẳng lẽ cũng là người xuyên Việt? Bên người La Tiên Sinh liền hỏi. Kinh đột nhiên cười to. Khó trách nhân gia cha không đến Vân gia lai lịch, nguyên lai là đột nhiên toát ra tới. Mặc kệ ta là từ đâu ra, hôm nay đều là ngươi ngày chết. Kinh sắc mặt biến đổi, hắn đại ý, thương căn bản không làm gì được người này. Đúng lúc này Vân Liệt đã đi tới hắn trước mặt. Một tay bóp cổ hắn, đồ vật đâu. Nhưng hắn còn cái gì cũng chưa nói đi, phía sau truyền đến một súng vang, chỉ cảm thấy chính mình trên người đau xót, không thể tưởng tượng quay đầu lại. Lại là La Tiên Sinh cầm đoạt ở hắn phía sau. Ngươi, ta cùng A Ngọc đã sớm muốn giết ngươi, Hắc Sa cũng không phải là ngươi một người, nhưng mà ngươi lại đối chúng ta di khí sai xử. La Tiên Sinh giết Kim. Vân Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể cho những người này tạm dừng, chúng ta cũng không có bao lớn thù hận không phải sao. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Vân Giật không cần cùng hắn giao dịch. Diệp Dung Nguyệt hô. Ta liền còn dư lại hai chỉ dã thú. Vân Giật lại không có nghe nàng, có thể, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi đem nàng thả ra. Ok. đương Vân Giật làm người cầm tư liệu trình diện trung gian khi, La tiên sinh cũng thực dễ nói chuyện, liền thấy hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa, đè lại trong đó cái kia màu đỏ cái nút, phòng ở môn mở ra. Nguyệt Nguyệt mau ra đây. Diệp Dung Nguyệt thiếu chút nữa bị hắn tức chết, ngươi câm miệng. Ngốc mũ sao? Giết những người đó, còn sợ tìm không thấy đồ vật phóng nàng ra tới sao? Làm cái gì muốn đem tư liệu cho nàng? Tấm tắc, tiểu mỹ nhân không cảm kích đâu. Là tiên sinh trêu chọc. Vân Giật lẳng lặng nhìn giữa sân gian, làm người lại đây, ta làm người đem tư liệu giao cho ngươi. Ok, một tay giao người một tay giao đồ vật. Thực mau ba người thương chỉ vào Diệp Dung Nguyệt đi vào giữa sân gian. Diệp Dung Nguyệt lúc này đôi mắt lại chăm chú vào cái kia hắc hắc vật nhỏ thượng, tư liệu liền ở bên trong. Nhưng mà nàng tả hữu mặt sau đều có người cầm thương, thế cho nên nàng không thể đem đồ vật đoạt lấy tới. Khải Lệ thiếu chút nữa cười phun, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng nhìn, nhanh lên lại đây. Thật là cái nha đầu ngốc, đồ vật giao ra đi, chờ hạ lại đoạt lấy tới còn không phải là. Mau tới đây, A-di mang theo thuốc trị thương, nhanh lên. Hảo đi không hổ là mẫu tử, Vân Giật đánh cũng là cái này chủ ý. Vốn dĩ hắn lao ba nếu là không tới, hắn là không dám làm như vậy, chính là lao ba tới, đoạt cái đồ vật vẫn là thực dễ dàng. Nhưng mà lần này hắn tính toán lại sai rồi. Bởi vì liền ở đối phương bắt được đồ vật khi, cái kia La tiên sinh quỷ dị cười, thực mau một cái áo đen nữ nhân mang theo một đám đồng dạng áo đen nam nhân vào được. A Ngọc, hiện tại đến phiên ngươi. Quỷ mị. Diệp Dung Nguyệt kinh ngạc, này không phải cùng nàng giao thủ nữ nhân kia sao? Nguyên lai xếp hạng đệ nhất sát thủ chính là Hắc Sa cái thứ ba người lãnh đạo, khó trách nhiều năm như vậy không ai tìm được ngươi. Tìm được ta cũng giết không được ta. Quỷ mị như cũ họa một trương đỏ thâm môi, nói nói còn thổi bay cây sáo. Lúc này Diệp Dung Nguyệt liền thấy đám kia Hắc Y Liễu Nam hướng bọn họ chạy vội tới, bất chấp mặt khác, Diệp Dung Nguyệt cùng Khải Lệ liền cùng những người này đánh lên. Chính là đánh đánh. Khải Lệ liền phát hiện không thích hợp. Nhi tử, chúng ta trước triệt, những người này là biến dị người, không cảm giác được đau đớn. Tê mỏi, chặt đứt một chân thế nhưng còn có thể đứng lên cùng nàng tiếp tục đánh. Diệp Dung Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện điểm này. 2790 chương 2789 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, nổ mạnh rời đi. Chính là người như vậy không có khả năng một chút sơ hở không có. Vân Giật nhóm máu đặc thù cũng không có kết cục. Liền ở đây ngoại tinh tế quan sát đến những người đó. Ha ha! Lúc này truyền đến La tiên sinh tiếng cười to, này nhóm người chính là chúng ta làm ra tới lợi hại nhất chủng loại, đau thương bất nhập, không sợ đau đớn, bom đều tạc không toái bọn họ, tục xương sắt thép người. Đúng không? Vân Giật tiên thấy cười cười. Nguyệt Nguyệt, các ngươi trước cùng bọn họ chơi chơi liền hảo, đừng quá liều mạng. Nhi tử ngươi có tính toán gì không a? Đúng vậy! Vân Giật ngươi làm cái quỷ gì? Diệp Dung Nguyệt một bên nói, làm Vân Thúc đi đem cái kia nữ quỷ cây sáo cấp đoạt, kia ngoạn ý khẳng định là khống chế những người này. Nhưng mà quỷ mị lại tựa hồ ở cười nhạo nàng giống nhau, buông xuống trong tay cây sáo. Ngoa tào! Diệp Dung Nguyệt hết trô nói rồi, cư nhiên là cái trang bức hóa, không phải khống chế người, lên sân khấu thổi cái cây sáo làm gì? Khải Lệ cũng phung tào, còn không phải sao? Còn tưởng rằng chính mình lên sân khấu thực làm người chấn động đâu, thổi cây sáo phía sau đi theo thật nhiều người, ai ra hảo lạp phong Nga, lớn lên như vậy xấu, lại như thế nào lên sân khấu cũng không phong cách, quả thực người xấu xí nhiều tắc quái. Vân Giật dở khóc dở cười nhìn giữa sân gian. Thiện nhân! Quỷ mị mắng một câu. La tiên sinh lại nói, A Ngọc không cần cùng này đàn sắp chết người vô nghĩa, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Hảo! Nói La tiên sinh liền phải cùng quỷ mị cùng đi sân bay. Nhưng mà lúc này sân bay phương hướng truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Muốn chạy? Vân Giật hừ lạnh, không trải qua ta cho phép các ngươi chạy rất sao. Lúc này khác cái địa phương lại truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Tìm chết. La tiên sinh lại phát ra một chuỗi mệnh lệnh, Vân Giật liền phát hiện những người này chiêu thức so với trước càng manh chút. La lão nhân, rốt cuộc là ai tìm chết ta? Lục Duẫn ngồi ở phi cơ trực thăng thượng xuất hiện. Trong tay còn lấy cái đại loa, thấy trong tay hắn đổ vật Vân Giật khỏe mắt chịu chịu. Liền nghe hắn lại nói, các ngươi chạy nhanh đi lên. Lúc này ở này đó biến dị người xuất hiện khi liền rời đi Vân Liệt cũng đã trở lại. Vân Giật một tiếng lui lại, tư đêm bạch đái lại đây người sôi nổi ra bên ngoài rút lui. Mà Vân Liệt một tay dắt Khải Lệ một tay dắt Vân Giật, Diệp Dung Nguyệt theo sát sau đó thượng nóc nhà. La tiên sinh vừa thấy bọn họ đây là muốn chạy à, cấp hô to, đem bọn họ ngăn lại, giết bọn họ, mau. Chính là những người này tuy rằng thể lực thực ưu, lại không thể leo núi, càng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thượng tầng cao nhất. Cho nên chờ bọn họ tới tầng cao nhất khi Vân Giật bọn họ đã thượng phi cơ trực thăng. Lúc này Lục Duẫn lại kêu đại loa, la lão nhân, ngươi đi tìm chết đi. Theo hắn một tiếng kêu, Hắc Sa căn cứ nháy mắt tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng truyền đến, thẳng tắp rằng có 15 phút mới dừng lại, nhìn đến nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh cho tàn, phi cơ trực thăng mới rời đi. Sự tình hoàn toàn giải quyết, Diệp Dung Nguyệt toàn thân tâm đều thả lỏng xuống dưới. Nguyệt Nguyệt ta, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khải Lệ quan tâm hỏi, lại vội tiếp đón Tiểu Thâm, Tiểu Thâm, ngươi mau tới giúp Nguyệt Nguyệt nhìn xem, thế nào? Ta không có việc gì. Diệp Dung Nguyệt xua xua tay, ta chính là muốn ngủ một giấc. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Vân Giật lấy quá thảm cho nàng đắp lên. Tiểu Thâm cũng sẽ điểm chúng y gì, liền cho nàng bắt mạch, trong cơ thể có chút còn sót lại độc tố. Nàng thể chất đặc thù, có thể tự động bài độc, chỉ là còn sót lại, chờ trở lại kinh đô cho nàng truyền dịch, quá trận là có thể khôi phục, bất quá về sau nàng thể chất khẳng định không bằng trước kia. 2791 chương 2790 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, tỉnh lại. Nguyệt Nguyệt lần này nhưng bị tội. Khải Lệ đau lòng không được, trở về đến hảo hảo bổ bổ mới được. Nàng này rốt cuộc là mấy ngày không ngủ. Lục Duẫn Hồ nghi nói, chúng ta nói chuyện nàng một chút phản ứng đều không có. Nàng khẳng định là ở bên trong không dám ngủ, ngạnh chống đâu. Vân Giật nhìn nàng hốc mắt phía dưới đều thanh, sắc mặt cũng rất kém cỏi, lỗ hai chỗ còn có xé rách. Trong lòng một trận đốn đau. Diệp Dung Nguyệt là một nhắm mắt liền tiến vào ngủ say trạng thái, mà này một ngủ cư nhiên liền ngủ hai ngày. Đều đã trở lại lệnh viên, nàng còn ở ngủ. Nguyệt Nguyệt như vậy ngủ đi xuống thật sự không có việc gì sao. Khải Lệ đều sốt ruột. Vân Giật cũng thức cấp, bất quá hắn so Khải Lệ bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Thâm nói không có việc gì, nên không có việc gì, nói nàng chỉ là ngủ rồi. Nào có ngủ lâu như vậy? Vân Giật lại nhìn nàng một cái, mới cùng Khải Lệ nói, mẹ, ngươi xem nàng à, ta muốn đi xử lý điểm sự tình. Bọn họ ở Hắc Long Sơn làm sự, luân phiên nổ mạnh rốt cuộc không có giấu giếm được địa phương cảnh sát. Nhưng mà ở bọn họ đuổi theo khi bọn họ đã qua biên giới tuyến. Đối phương liền lại cùng kinh đô hình cảnh lấy được liên hệ, nói muốn bắt bọn họ, hiện tại hắn đến đi xử lý chuyện này. Ngươi đi đi, sớm một chút trở về. Nguyệt Nguyệt giờ phút này nằm ở trên giường ngủ lại không phải như vậy an ổn. Nàng đang nằm mơ, một cái cùng hiện thực một chút không giống nhau ngộng. Nàng mơ thấy cái kia là tiên sinh cùng quỷ mị cũng không có bị nổ chết, mà là ở các nàng thượng phi cơ trực thăng thời điểm từ hỏa đi ra, một thân ngọn lửa, còn cầm thương chỉ vào Vân Giật. Ha ha, ta nói chúng ta là không chết được, bom đều tạc bất tử chúng ta. La tiên sinh cười thực kiêu ngạo. Quỷ mị tóc dài ở trong ngọn lửa bay múa. Nàng phát hiện nàng đôi mắt đều biến thành màu đỏ, cùng ngọn lửa giống nhau. Thiện nhân, còn tưởng nổ chết chúng ta. Liên gặp quỷ mị thế nhưng còn lấy ra một con thương, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Nói xong cái kia quỷ mị thế nhưng bay lên, không sai, cùng nàng giống nhau sẽ dùng khinh công, thả thấy nàng lập tức hướng Vân Giật bay đi, ha ha, nghe nói ngươi máu đặc thủ. Một chút miệng vết thương liền sẽ máu chảy không ngừng. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Không được, Vân Giật không thể chết được. Diệp Dung Nguyệt muốn so quỷ mị chạy như bay càng mau một chút, nàng muốn đẩy ra Vân Giật, nhưng mà mặc kệ nàng lại như thế nào mau, đều đến không được trước mặt, mà quỷ mị đã khai thương, phanh. A, Vân Giật, đang ngủ Diệp Dung Nguyệt lập tức ngồi dậy, mơ hồ hai giây xoa xoa khuôn mặt, thế nhưng làm ác mộng. Ta như thế nào làm loại này mộng? Ngươi làm cái gì mộng? Trong sáng nam âm xuất hiện ở phòng trong. Trong thanh âm còn mang theo cười, còn hô tên của ta. Diệp Dung Nguyệt đôi mắt mở to, thấy hắn dựa nghiêng trên cạnh cửa, rất là nhàn nhã. Liền hướng hắn ngoắc ngón tay. Vân Giật nhướng mày, cái này câu ngón tay động tác cũng thật làm người không thích, cùng tiếp đón tiểu cẩu dường như. Thất thần làm gì? Lại đây a. Diệp Dung Nguyệt không vui lại vây tay. Vân Giật sửng sốt hạ đã đi tới. Chuyện gì nói đi? Ngồi xuống. Diệp Dung Nguyệt lại vỗ vỗ chính mình giường. Vân Giật hồ nghi, nha đầu này làm cái quỷ gì? Suy nghĩ hạ vẫn là ngồi xuống. Nhưng chờ hắn mới vừa ngồi xuống, Diệp Dung Nguyệt lại đột nhiên đôi tay phủng thượng hắn mặt. Ta nằm mơ mơ thấy ngươi, mơ thấy quỷ mị từ bom chung đi ra, sau đó nổ súng điêu một chút đánh trúng ngươi. Ta tưởng cứu ngươi tới, chính là ta giống như thế nào chạy cũng chạy không đến trước mặt. 2792 chương 2791 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ôm. Nha đầu ngốc, như vậy nhiều bom, nàng là không có khả năng tồn tại. Ta biết ta, không phải mộng sao. Diệp Dung Nguyệt lầu bầu một tiếng, đột nhiên hơi hơi đứng dậy ôm lấy Vân Giật. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc chủ động nhào vào trong ngực, Vân Giật thiếu chút nữa choáng váng. Khu khu. Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không còn có nào không thoải mái a? Vân Giật bàn tay ru ối, cuối cùng vỗ vô nàng gối, nếu không lại làm tiểu thâm cho ngươi xem. Không cần. Diệp Dung Nguyệt ngữ khí dầu dĩ, một hồi lâu mới buông ra Vân Giật, rồi lại nhìn chằm chằm Vân Giật nhìn một hồi lâu, làm hại Vân Giật hãi hùng khiếp vía, cho rằng nàng sẽ mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà nàng là mở miệng, lại nói, ta đói bụng, muốn ăn đồ vật. Vân Giật có chút mất mát, rồi lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Muốn ăn đồ vật liền sớm một chút nói, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi bị đánh nhiều dược vật, choáng váng đâu. Ngươi ngốc ta đều sẽ không ngốc. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này có thể hay không nói chuyện a? Vân Giật búng búng nàng chán, xem ở ngươi lần này có công phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo này đó, chờ ta đi cho ngươi đoàn ăn tới. Thấy Vân Giật đi ra ngoài, Diệp Dung Nguyệt đột nhiên ngao kêu một tiếng. Ôm đầu ở trên giường còn phiên cái lăn, hảo bực bội a. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền cùng Vân Giật nói, nàng thích hắn, không sai, nàng phát hiện chính mình giống như thích thượng Vân Giật. Chuyện này là ở Hắc Sa căn cứ thời điểm nghĩ thông suốt. Bởi vì nàng phát hiện không thấy được nhật tử nàng sẽ tưởng niệm Vân Giật, còn sẽ nghĩ hắn đang làm gì, là ở ăn cơm vẫn là ở công tác. Càng đáng sợ chính là nàng phát hiện Vân Giật thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì nàng thế nhưng cũng biết, nguyên lai bình thường nhật tử chính mình vẫn luôn có ở yên lặng quan sát hắn. Lại đi phía trước tưởng, nàng phát hiện mỗi khi Vân Giật không cao hứng thời điểm, nàng trong lòng cũng sẽ rầu rĩ. Nương nói, đương ngươi hỉ nộ ai nhạc sẽ theo đối phương hỉ nộ ai nhạc mà biến hóa khi, đó chính là thích. Nhưng vấn đề lại tới nữa, lúc trước nàng chính là ở Vân Giật trước mặt nói chính mình sẽ hồi đại chu, còn nhắc nhở Vân Giật không cần thích thượng chính mình. Nay sẽ nếu là làm Vân Giật biết chính mình thích hắn, có thể hay không cười nhạo chính mình a? Hơn nữa nàng thông báo sau làm sao bây giờ? Nàng là phải về đại chu a? A, quá dối rắm. Vân Giật vừa ra Diệp Dung Nguyệt sân liền gặp gỡ Khải Lệ. Nhi tử, Nguyệt Nguyệt cùng ngươi nói gì đó? Nói nàng đói bụng. Liên nay đó. Khải Lệ vẻ mặt thất vọng. Bằng không đâu. Khải Lệ lại không muốn tin tưởng. Nhi tử ngươi không thành thật Nga, ta nhưng đều phát hiện, tiểu Nguyệt Nguyệt ôm ngươi ai. Nói các ngươi hai khi nào cảm tình tốt như vậy. Liên ôm đều trình diễn, lại quá chút thời gian các ngươi là có thể. Ân. Nói còn ngéo một cái hai ngón cái. Mẹ ngươi tưởng cái gì đâu. Vân Giật bất đắc dĩ lắc đầu, không ngươi nói lần đó sự, nhân ra chính là phải về nhà, nàng căn không ở chúng ta nơi này. Chính là ngươi có thể ý đồ lưu lại nàng A. Khải Lệ liền ra chủ ý, nhi tử tin tưởng ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt đối với ngươi không phải không có cảm tình, đến nỗi ngươi lo lắng những cái đó, đều không phải sự. Lại không có bệnh biến, lại không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, lại nói ta nghe ngươi ba nói. Nói cổ đại người Trung Y đều rất lợi hại, chúng ta ở hiện đại không có cách nào, vậy ngươi có thể cùng Nguyệt Nguyệt một khối đi cổ đại A, có lẽ cổ đại những cái đó nổi danh đại phu có biện pháp đâu, ngươi nói có phải hay không? Vân Giật bị nàng nói có chút ý động, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới đi cổ đại đâu. Theo hắn biết cái kia Lục Duẫn Tưởng trở về, tựa hồ chính là vì tìm đại phu đâu. 2793 chương 2792 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Nhưng mà chuyện này hắn tuy có ý, chính là kia nha đầu tâm tư lại không rõ ràng lắm đâu. Nghĩ nghĩ liền nói, việc này rồi nói sau. Còn muốn nói nữa a? Khải Lệ đối cái này trả lời rất là không hài lòng, chiếu hai đứa nhỏ như vậy rong rong dài dài đi xuống, nàng muốn tới ngày nào đó mới có thể cưới đến con dâu u. Suy nghĩ hạ liền nói, nhi tử ngươi ba kêu ngươi. Mẹ đi cấp Nguyệt Nguyệt đoan ăn. Ba khi nào kêu ta? Liên vừa rồi, ngươi mau đi. Khải Lệ đẩy đẩy hắn. Vân Giật bất đắc dĩ nhìn mẹ nó bóng dáng, một bên làm hắn nhanh lên cưới vợ, một bên lại đánh gậy hắn cùng khả năng sẽ trở thành hắn lao bà người ở chung, này thật là thân mụ sao. Cũng quá lặp lại chút. Khải Lệ mới mặc kệ hắn những cái đó đâu, đến phòng bếp đem người hầu chuẩn bị tốt hộp đồ ăn dẫn theo liền hướng Nguyệt Nguyệt kia đi. Mà Nguyệt Nguyệt này sẽ đang ở cùng Lục Duẫn thông điện thoại. Tiểu Nguyệt Nguyệt hảo điểm không? Ta lại không có việc gì, chính là ngủ thời gian tương đối lâu mà thôi. Vừa rồi xem thời gian thế nhưng đã là 2 ngày sau. Đúng rồi, nói cho ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ta cho ngươi báo thủ, cái kia Lục Lâm bị ta đuổi ra Lục Thị, hiện tại ở cảnh sát cục uống trà đâu. Lục Lâm sao? Cùng nàng không tính là có thủ hắn đi. Ngươi là vì chính mình báo thủ, nhưng đừng đánh ta danh hảo A, ta cùng hắn giống như không thù hận. Tấm tắc, hắn không phải lừa ngươi tới Lục Thị sao? Còn lừa ngươi đi Kim Sơn đâu? Nói xong liền nghe hắn lại hoa hoa kêu, nha đầu chết tiệt kia muốn hay không như vậy không lương tâm A. Ta chính là cho ngươi báo thủ, ngươi tốt xấu còn phải kêu ta một tiếng thúc thúc đâu, ngươi không nói thanh cảm ơn A. Nghe được kia thanh thúc thúc, Diệp Dung Nguyệt tỏ vẻ rất có áp lực, Lục Duẫn nhìn thật sự quá tuổi trẻ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đến đây đi, đừng khách khí, tiếng kêu thúc thúc tới nghe một chút. Chính ngươi kêu đi thôi. Diệp Dung Nguyệt lạch cạch hạ treo điện thoại. Nàng còn không biết như vậy một hồi điện thoại, làm Khải Lệ náo bổ nhiều ít tình tiết. Nguyệt Nguyệt nói chuyện điện thoại xong. Vân gì sao ngươi lại tới đây? Ta cho ngươi đưa ăn nha. Khải Lệ vây tay, mau tới, phòng bếp Tha Di chuẩn bị cháo tổ yến, còn có gà ti bánh. Cảm ơn Vân gì. Diệp Dung Nguyệt cảm thấy chính mình còn là phi thường may mắn, gần nhất liền gặp gỡ Vân Giật, sau đó tới lệnh viên, lại có Vân gì các nàng đối chính mình như vậy hảo. Trên đời này trừ bỏ nàng cha mẹ, nhưng không có vài người còn sẽ đối nàng hảo đâu. Buông chén, tiến lên ôm ôm Khải Lệ, Vân gì cảm ơn các ngươi đối ta tốt như vậy. Thế nhưng nói ngốc lời nói. Khải Lệ nghĩ đến kia thông điện thoại, do dự hạ liền hỏi, Nguyệt Nguyệt ta, Vân gì hỏi ngươi chuyện này a? Ngài hỏi, vừa rồi ai cho ngươi đánh điện thoại a? Lục Duẫn. Vừa nghe là Lục Duẫn, Khải Lệ cảm giác liền không hảo, tên kia cũng là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuy rằng thân thể không tốt, chính là chính mình nhi tử thân thể cũng không tốt, hai người đánh cái ngang tay. Hảo đi, vừa rồi kia thông điện thoại, nàng nhìn Diệp Dung Nguyệt nói chuyện khi thần sắc còn rất cao hứng, có điểm giống luyến ái nữ hài tử, liền nhiều chút tâm tư. Thả đối phương tựa hồ còn làm Nguyệt Nguyệt kêu hắn cái gì, nam nữ chi gian có thể có cái gì xưng hô, là làm Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng kêu ra tới. Kia khẳng định là tình yêu cuồng nhiệt chi gian, cho nhau làm đối phương kêu lão công lão bà. Nghĩ đến đây tâm tình càng không hảo. Ai? Vân gì ngươi làm sao vậy? Khải Lệ rối rắm nhìn nàng một hồi lâu, nghĩ thầm, tốt như vậy cô nương chẳng lẽ thật đã bị người đoạt đi rồi? Nguyệt Nguyệt ta, ngươi cùng Lục Duẫn đang yêu đương sao? Vẫn là không nhịn xuống quyết định hỏi ra tới. 2794 chương 2793 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi xem nhà ta tiểu giật thế nào a? Phúc! Diệp Dung Nguyệt một ngụm cháo phun tới. Nàng thật là phải bị hù chết được chứ. Vân gì ngài nói cái gì đâu. Nàng cùng Lục Duẫn. Đừng dọa người được không. Cái kia Lục Duẫn chính là nàng cha mẹ cái kia niên đại người. Nàng muốn kêu thúc thúc người. Nguyệt Nguyệt ngươi cũng không cần ngượng ngùng lạc. Ta vừa rồi nghe được điện thoại lạc. Khải Lệ liền nói. Các ngươi không phải đều cho nhau xưng hô lão bà lão công. Phúc. Diệp Dung Nguyệt lau mồ hôi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vân gì ngài đều tưởng đi đâu vậy. Chúng ta cái gì đều không có a, theo lý thuyết Lục Duẫn xem như ta trưởng bối. Chúng ta như thế nào hội đàm luyến ái? Hắn gọi điện thoại là tới nói cho ta Lục Lâm vào cảnh sát cục, hắn giúp ta báo thủ. Khải Lệ vừa nghe này giải thích, tức khắc lại cùng tiêm máu gà dường như, ôm nàng bả vai hỏi, quả thực không có. Không có. Ai ra, ta đây liền an tâm rồi. Khải Lệ thấy Diệp Dung Nguyệt không giống như là đang nói lời nói dối liền trường thua một hơi. Bất quá lại nghĩ đến Diệp Dung Nguyệt là cái mỹ lệ cô nương, như vậy mặc kệ ở đâu đều sẽ có rất nhiều người thích, nhà mình nhi tử lại chất phác cũng sẽ không chủ động, nếu là chỉ dựa vào nhi tử sợ là chờ Nguyệt Nguyệt rời đi, việc này đều sẽ không có tiến triển. Không bằng chính mình đẩy một phen. Nguyệt Nguyệt ta, ngươi xem nhà ta tiểu giật thế nào a? Hắn khá tốt nha. Nghe vậy Khải Lệ lập tức thẳng hỏi, ta đây đem hắn giới thiệu cho ngươi làm bạn trai thế nào? Khu khu Diệp Dung Nguyệt cảm thấy chính mình hôm nay là thật sẽ bị Vân gì cấp hụ chết, như thế nào một hồi vừa ra a? Thế nào? Khải Lệ một bên giúp nàng chủ bối, một bên hỏi, ngươi cùng Vân Giật trai chưa cưới nữ chưa gả, Vân Giật cũng không phải như vậy không đáng tin cậy người, ta và ngươi Vân Thúc cũng không phải kia sẽ khắt khe người người, ngươi nếu là gả tiến nhà của chúng ta, A-di nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ngoài cửa Vân Giật tỏ vẻ thực vô ngữ, mẹ, câu kia sẽ đối với ngươi tốt lời nói, hẳn là ta nói. Vân gì ta? Nguyệt Nguyệt ta, ngươi có phải hay không không thích nhà ta Vân Giật ta? Diệp Dung Nguyệt tay chống chán thực rồi dám rốt cuộc muốn hay không nói đi, nhưng nói vạn nhất Vân Giật không thích chính mình, kia nhiều xấu hổ a. Mẹ các ngươi đang nói cái gì? Vân Giật đi đến, hảo đi hắn cũng sợ, sợ nghe thấy không tốt đáp án. Như thế không bằng chừa chút trì hoãn. Khải Lệ thấy hắn tiến vào liền liều mạng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này tiểu tử thúi như thế nào tới như vậy không phải thời điểm. Diệp Dung Nguyệt lại thở ra một hơi, loại chuyện này ở trưởng bối trước mặt nói vẫn là rất ngượng ngùng. Lục Duẫn vừa rồi tới điện thoại, nói là mời chúng ta đi Lục Viên. Khi nào? Đêm mai. Nga Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, hảo hảo mời chúng ta đi nhà hắn làm gì? Hắn muốn khai yến hội, chiêu cáo kinh đô người hắn muốn xuất hiện trùng lập giang hồ. Hảo đi. Thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, Khải Lệ liền trước đi ra ngoài, chỉ là vô cùng đáng tiếc, liền thiếu chút nữa đâu. Ta mẹ nếu là cùng ngươi nói gì đó không nên nói, ngươi đừng để trong lòng. Vân Giật không đợi nàng nói cái gì lại nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, trễ chút Kiểu Thâm sẽ đến cho ngươi truyền dịch. Ngươi trong cơ thể độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ, Kiểu Thâm nói còn muốn liên tục truyền dịch nửa tháng mới được. Nguyên lai là như thế này, khó trách nàng nhìn đến trên tay có lỗ kim. Hôm sau chạng vạng, Vân Giật cùng Diệp Dung Nguyệt đi vào Lục Viên. Không nghĩ tới Lục Viên cùng Lạnh Viên phong cách như vậy giống, cư nhiên cũng là cổ đại kiến trúc phong. Trước kia ta cũng chỉ đương hắn là thích cổ văn hóa, không nghĩ tới là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân. 2795 chương 2794 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, bát quái thị phi. Vân Giật trước xuống xe, vốn định cấp Diệp Dung Nguyệt mở cửa xe, ai biết nàng chính mình liền trước đi xuống. Ngươi nhưng thật ra không làm ra vẻ. Sau xe mà thôi. Vân Giật cong cánh tay, đi, chúng ta vào đi thôi. Bọn họ tới tính vãn, đến thời điểm những người khác đã tới rồi, một đám bưng rượu vang đỏ ly top 5 top 3 ở một khối nói chuyện phiếm nói chuyện. Ta còn tưởng rằng các ngươi không tới đâu. Lục Duẫn bị trợ lý đẩy ra tới, thấy Diệp Dung Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Tiểu Nguyệt Nguyệt đêm nay thật là xinh đẹp. Hồng nhạt hải đường hoa kỳ bào, thực tu thân cũng rất ít nữ, vốn là cao gầy. Lại giẫm lên một đôi thủy tinh giày cao gót càng là duyên dáng yêu kiều. Đó là tự nhiên. Diệp Dung Nguyệt đối chính mình tướng mạo vẫn là rất có tự tin. Nhìn cách đó không xa đình đài lầu cát, gã lờ gì đan sen, khó được còn có tiểu kiều nước chảy. Nhưng mà như vậy cổ kính địa phương, tới một đám người thế nhưng mỗi người ăn mặc cao cấp định chế lễ phục, quá mức hiện đại hóa, ngược lại cùng nơi này có chút không hợp nhau. Chẳng ra cái gì cả a. Diệp Dung Nguyệt than một tiếng. Lục Duẫn cười cười, ta tổng không thể ở trên thiệp mời ghi chú, khách đều đến một thân cổ trang đi. Nếu là như vậy liền chờ thượng ngày mai đầu để đi. Đi thôi, Trương Lão Lý Lão đều tới. Đốn Hạ lại nói, bọn họ nghe nói ngươi cũng muốn tới, đang chờ đâu. Ta đi trước trông thấy. Ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Lục Duẫn liền đưa tới một cái hầu gái, Diệp Tiểu Thư là ta chất nữ, hảo hảo chiếu cố, đừng làm cho nàng bị ủy khuất. Đã biết Lục tiên sinh. Diệp Dung Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, chịu ủy khuất người sao có thể là nàng. Vân Giật cùng Lục Duẫn sau khi rời đi, nàng liền tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống. Loại này hiến hội kỳ thật thực nhàm chán, đặc biệt nàng ở chỗ này lại không có mấy cái nhận thức người, liền cái nói chuyện đều không có. Người đi cho ta đoan ly quả táo nước tới. Là Diệp Tiểu Thư. Diệp Dung Nguyệt nhìn xem bốn phía, ai sớm biết nên đem Vân gì cấp lửa dối tới sao. Hiện tại làm ngồi nhiều mất mặt. Ai, vị kia là ai nha? Không biết. Cùng Vân Giật một khối tới, chẳng lẽ là bạn gái? Không có khả năng đi. Khắc cái liền nói, không phải nói Vân Giật sẽ không kết hôn sao? Nếu không phải nói, này nữ chính là từ đâu ra? Trong đó một cái xuyên bạch sắc âu phục nữ tử trên mặt mang theo chút tức giận, liền nói, không có khả năng, khẳng định không phải Vân Giật bạn gái, phía trước Vân Phu Nhân còn thế hắn thân cận đâu. Nếu là nói Vân Phu Nhân làm gì còn muốn làm như vậy? Đến nỗi nữ nhân này, ai biết cái nào xó xỉnh toát ra tới? Nàng biểu tỷ nhưng nói qua, nữ nhân này chi tiết một chút đều tra không đến. Dựa theo Đinh gia ở kinh đô thế lực, tưởng tra một người không cần quá đơn giản, nhưng lại tra không đến một nữ nhân, thuyết minh nữ nhân này thân phận quá thấp, sự tình trước kia quả thực bé nhỏ không đáng kể cho nên bị hủy diệt. Đương nhiên, cũng có khả năng là thân phận quá cao, không phải Đinh gia có thể tra được, nhưng cái loại này tình huống không có khả năng. Ta xem không giống xó xỉnh toát ra tới, kia khí chất người bình thường so ra kém. Chính là xó xỉnh ra tới, ta biểu tỷ. Không phải, Đinh Diệu Đồng nói qua, này nữ vẫn luôn ở tại Vân gia, nếu là kia hảo thân phận nữ nhân, ai sẽ vẫn luôn ở tại nhà người khác. Ngươi nói cũng đúng, nhà ai tại đây không có mấy bộ biệt thự đâu, căn bản không cần ở nhờ ở nhà người khác. Ta nói đúng không, chúng ta những người này ai sẽ thích cùng trưởng bối ở cùng một chỗ. Cái kia bạch y hầu phục nữ tiếp tục nói, bọn họ trụ lệnh viên, Vân Phu Nhân cùng Vân Tiên Sinh đều ở đâu. 2796 chương 2795 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta cho ngươi tiền, ngươi rời đi lệnh viên. Tôn San San, ngươi cái kêu biểu tỷ hiện tại thế nào? Nguyên lai like cái này bạch y ghi nữ tử kêu Tôn San San. Diệp Dung Nguyệt tức khắc đối này nữ không có hảo cảm, phàm là cùng Đinh Diệu Đồng nhắc lên quan hệ nàng đều không có hảo cảm. Không đợi người hầu bưng tới nước trái cây, Diệp Dung Nguyệt liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi đây. Phía trước kia xuyên sơn sám, ngươi đứng lại. Diệp Dung Nguyệt lỗ thai giật giật, kêu nàng. Nhưng như thế nào như vậy không có lễ phép. Không để ý tới nàng tiếp tục đi phía trước đi. Ta làm ngươi đứng lại, ngươi không nghe được a? Lại thấy người nói chuyện thẳng tắp chạy tới nàng trước mặt, một tay ngăn đón nàng. Diệp Dung Nguyệt nhăn nhăn mày, tránh ra. Nay lộ lại không phải nhà ngươi, ngươi làm ta tránh ra ta liền tránh ra, kia nhiều thật mất mặt. Tôn San San nhìn chằm chằm Diệp Dung Nguyệt, gương mặt này gần xem càng xinh đẹp, chính là càng xinh đẹp càng làm người chán ghét, cùng Đinh Diệu Đồng giống nhau làm người phiền chán. Cũng may Đinh Diệu Đồng đã chết, Đinh gia cũng phá sản, bằng không nàng đến cách đứng chết. Chính là không có Đinh Diệu Đồng còn có nữ nhân này ở nàng cả đời cũng đừng nghĩ được đến Vân Giật xem với con mắt khác. Người tên là gì? Diệp Dung Nguyệt thấy nàng biểu tình đổi tới đổi lui, liền vui vẻ. Khoanh tay trước ngực nhàn nhã dựa đến bên cạnh lan can thượng, Đinh Diệu Đồng không nói cho ngươi bổn tiểu thư gọi là gì sao? Ngươi là thứ gì, cũng đáng đến nàng cố ý nói cho ta. Diệp Dung Nguyệt lập tức mặt lạnh, ngươi lại là thứ gì, cũng xứng biết bổn tiểu thư tên. Đứng lên liền chuẩn bị rời đi, loại này ngốc nghếch nữ nhân nàng mới mặc kệ. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám nói như vậy ta? Tôn San San thực tức giận nàng thái độ. Bất quá là một cái không biết nào toát ra tới bình dân nữ, cũng dám ném mặt nàng tử. Tôn San San, Đinh Diệu Đồng cứu ra biểu muội, Tôn gia con gái duy nhất. Diệp Dung Nguyệt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi so với ngươi biểu tỷ nhưng kém xa, khuôn mặt so ra kém, dáng người so ra kém, ngay cả đầu óc đều so ra kém. Đinh Diệu Đồng có thể làm hát xa đặc công, khẳng định phi người bình thường, mà cái này Tôn San San, thật là quá giống nhau. Ngươi Tôn San San thiếu chút nữa khí tái rồi mặt, nhưng nàng còn không có xuẩn về đến nhà, nơi này là lục gia yến hội, nàng nếu là nháo sự, Tôn gia khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, tiến lên nói, ta cho ngươi tiền, ngươi rời đi lệnh viên. Phúc! Diệp Dung Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, tưởng ta đi. Đem ngươi bán đều ra không dậy nổi giới. Trung quanh cũng không phải chỉ có Tôn San San cùng Diệp Dung Nguyệt hai cái. Còn có mặt khác hai nữ tử, nghe thấy lời này không khỏi đào hút khẩu khí, thật là thật lớn khẩu khí a. Ta cho ngươi 100 triệu. Tôn San San tưởng, nghe nàng khẩu khí này, phỏng chừng trong nhà có điểm tiền, nhưng lại có tiền còn có thể từng có nàng đi. Ngươi phiền nhân không phiền. Diệp Dung Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi chút tiền ấy vẫn là lấy về ra chính mình đếm chơi đi, đừng lấy ra tới mất mặt. Lần trước Lục dẫn tới Vân Thành cho Vân Giật một tờ chi phiếu, Vân Giật phủi tay liền cho nàng đường tiền tiêu vặt, kia chính là 1 tỷ. Nàng 100 triệu cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Thật là cái kiến thức hạn hẹp. Vòng khai Tôn San San đi buồng vệ sinh tẩy cái mặt, lại đi hoa viên mặt sau ngồi một hồi. Cũng không biết Vân Giật bọn họ nói xong sự tình không có, nghĩ nghĩ lại hướng phía trước đi. Bất quá những người này đang làm gì đâu. Như thế nào đều làm thành một vòng tròn. Thả con như vậy an tĩnh. Đang ở nàng nghi hoặc đâu, một cái lược hiện quen thuộc thanh âm từ trung gian trong giới truyền đến. Vân Giật, ta thật sự thực thích ngươi. 2797 chương 2796 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, người nam nhân này là ta. Vừa nghe thanh âm Diệp Dung Nguyệt liền nổi giận. Lột ra người vòng vừa thấy, cũng không phải là cái kia Tôn San San đang ở cùng Vân Giật thổ lộ sao. Nhìn kia vẻ mặt ngượng ngùng, hai mắt ứa ra phao dạng, thật là làm nàng xem bất quá mắt. Lại đi xem Vân Giật, không có gì biểu tình, không biết hỉ cùng giận, ân, trong lòng vừa lòng một chút. Vân Giật, ta thích ngươi. Vân Giật, ngươi có thể tiếp thu ta sao? Ta là Tôn Thị con gái duy nhất, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chúng ta Tôn Thị là có thể cùng Vân Thành sáp nhập, nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất xí nghiệp. Vân Giật như cũ không có gì biểu tình. Nói xong. Ân. Tôn San San mãn nhãn chờ mong nhìn hắn. Nói xong, đến phiên ta, một ta đối với ngươi không có hứng thú, nhị Tôn Thị muốn như thế nào ngươi không làm chủ được. Tam ta Vân Thành không có Tôn Thị gia nhập cũng làm theo sẽ trở thành no một. Tôn San San rất là thất vọng, không cam lòng nói, có lối tắt có thể đi, vì cái gì nhất định phải đi đường vòng đâu. Diệp Dung Nguyệt thấy nàng còn bắt lấy Vân Giật tay háo, tựa hồ còn muốn ôm Vân Giật, trong lòng tiểu vũ trụ thiêu đốt. Dẫm lên giày cao gót đặng đặng đi qua đi, trong lòng thầm nghĩ, Lục Duẫn còn tính sẽ làm việc, sàn nhà phô đủ hảo, làm nàng dẫm lên đặc biệt có tiết tấu cảm. Vừa lúc có thể xứng với nàng trong lòng cọ cọ hướng lên trên hỏa. Buông ra người tay. Âm chắc chắc thanh âm truyền đến, Tôn San San theo bản năng buông lòng ra. Vừa thấy là Diệp Dung Nguyệt quấy rầy chính mình chuyện tốt, rất là không vui, như thế nào lại là ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, quân lấy Vân Giật làm cái gì? Ta làm gì quan ngươi chuyện gì? Tôn San San rất là không cao hứng, vừa rồi cùng Diệp Dung Nguyệt tách ra sau. Nàng đã bị bên người vài người khuyến khích phải làm mặt cùng Vân Giật thông báo, cảm thấy làm cho mọi người mặt, lại có nàng Tôn gia tiểu thư thân phận, Vân Giật khẳng định sẽ xem ở Tôn gia mặt mũi thượng sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng ai biết Vân Giật không chỉ có cự tuyệt, còn bị nữ nhân này cấp chê cười. Không khỏi tức giận, ngươi là quạng hành nào cũng tới hỏi ta. Ngươi có kia tư cách tới hỏi ta sao? Ta đương nhiên là có tư cách. Diệp Dung Nguyệt nói xong liền nâng lên tay. Một cái tắt kén qua đi, ngay trước mặt ta đoạt ta nam nhân, ngươi như thế nào cùng ngươi biểu tỷ giống nhau không biết xấu hổ. Ta mới đã cảnh cáo ngươi biểu tỷ, lại muốn tới cảnh cáo ngươi, các ngươi hai tỷ muội như thế nào đều như vậy làm người ghê tởm. Tôn San San không thể tin được che lại chính mình mặt, tiện nhân này dám đánh nàng. Ngươi dám đánh ta, xem ta không phiến chết ngươi. Tôn San San muốn là tiểu thư tính tình nghiêm trọng. Hiện tại trước mặt mọi người bị gõ mõ cầm canh là chịu đựng không được. Lập tức liền chiều Diệp Dung Nguyệt nhào qua đi. Lại bị Diệp Dung Nguyệt túm lại phiến một cái tát, liền này thân thủ cũng dám tới đánh ta. Còn không bằng ngươi biểu tỷ đâu, ít nhất có thể ở ta thủ hạ đi mấy chiêu. Ngươi biểu tỷ ta đều dám đánh, chớ nói ngươi. Ngươi cho ta nghe hảo, người nam nhân này là của ta, ngươi nếu là dám nhúng chàm ta phế đi ngươi, có nghe hay không? Vân Giật nhìn nàng như vậy khí phách, kích động tâm đều phải tràn ra tới. Diệp Dung Nguyệt nghiêng đầu thời điểm thấy hắn vẻ mặt cười, hơi hơi có chút ngượng ngùng, bất quá mặc kệ, dù sao người nam nhân này nàng thích, hắn dám không thích chính mình, nàng muốn hắn đẹp. Hắn muốn dám cười nhạo chính mình, nàng liền rút hắn nha, hừ. Ngươi nói này nam nhân là ngươi chính là ngươi a. Tôn San San hô. Diệp Dung Nguyệt đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên hướng Vân Giật ngoắc ngoắc tay. Lần sau đổi cái động tác, như là ở gọi tiểu cầu. Vân Giật rất là bất mãn, lại vẫn là đã đi tới. Chờ hắn đến gần, Diệp Dung Nguyệt một tay câu lấy cổ hắn, nào như vậy nói nhảm nhiều. 2798 chương 2797 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, tình định. Nói xong liền hôn lên đi. Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn, nhưng ở mọi người trong mắt, hai người quan hệ không cần nói cũng biết. Xem đã hiểu sao. Diệp Dung Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Tôn San San, về sau thiếu đánh ta nam nhân chủ ý biết sao. Bằng không. Nói nơi này đến gần một bước, túi đầu ở Tôn San San bên tai nói, ngươi biểu tỷ đã chết ngươi biết đi. Đó là ta giết. Ngươi nếu là cũng tới đoạn, tiếp theo cái chết chính là ngươi, biết sao. A. Tôn San San bị trên người nàng phát ra lạnh lẽo dọa nhắm thẳng lui về phía sau. Ngươi cái bệnh tâm thần. Mắng xong Tôn San San liền vội vàng chạy. Hắc, chạy đảo rất nhanh. Ngươi dọa đến nàng. Vân Giật tiến lên ôm lấy nàng. Đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Lục Duẫn lại đây, liên tục chật lưỡi. các ngươi hai cái ở ta trong yến hội nháo như vậy vừa ra, hiện tại đã muốn đi. Bằng không đâu? Diệp Dung Nguyệt hỏi. Tiểu chất nữ, tốt xấu cũng chờ yến hội kết thúc lại đi a. Diệp Dung Nguyệt lắc đầu, nhưng đừng, ngươi yến hội quá không an toàn, vừa rồi nữ nhân kia liền ngăn đón ta ném tiền, ném xong lại giáp mặt đoạt, còn hảo bổn tiểu thư ra tay rất nhanh. Ngươi di chuyển mẫu thân người khí phách? Đó là tự nhiên. Cùng Lục Duẫn cáo biệt xong, Vân Dật cùng Diệp Dung Nguyệt liền rời đi Lục Viên. Mọi người nghe xong Lục Duẫn cùng hai người đối thoại sau, đặc biệt phía trước kia hai cái cùng Tôn San San ở một khối nữ nhân. Nguyên lai này nữ căn bản không phải Tôn San San nói như vậy, là cái gì bình dân nữ tử, có thể bị Lục Duẫn xưng hô chất nữ, khẳng định cũng là danh môn khuê tú. Ngẫm lại cũng là, nhân ra kia khí chất, nơi nào như là cái người bình thường. Như vậy nghĩ, này hai nữ nhân liền âm thầm may mắn, còn hảo không có cùng Tôn San San cùng nhau chèn ép này nữ, cũng không có đi khi dễ nàng, bằng không này sẽ đã đắc tội Vân Dật lại đắc tội Lục Duẫn. Ra Lục Viên, Vân Dật nhìn nàng một cái, lại cho ta chắn đào hoa. Đúng vậy. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, ngươi không phải không thích này đó nữ nhân sao. Vân Dật nguyên bản thực kích động tâm, giờ phút này dần dần mất mát. Bất quá không đợi hắn hoàn toàn rơi xuống, liền nghe Diệp Dung Nguyệt nói, vừa vặn ta cũng không thích. Dám đến đoạt ta nam nhân, tìm chết. Khu khu Vân Dật lại nghe xong một lần như vậy tuyên ngôn, nhịn không được ho nhẹ. Ta khi nào thành ngươi nam nhân? Vừa mới. Diệp Dung Nguyệt phồng lên mặt xem hắn, một hồi lâu lại nói, ta nói là chính là, ngươi dám cự tuyệt, ta đưa ngươi đi Tây Thiên. Vân Dật bất đắc dĩ cười cười, chiếu ngươi ý tứ này ta chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Ngươi còn có một cái nhưng tuyển. Cái gì? Diệp Dung Nguyệt hắc hắc cười, sùng ta trời cao a. Vân Dật bật cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nha đầu ngốc, một hồi Tây Thiên một hồi trời cao, này nhưng đều không phải cái gì lời hay. Nói xong lại duỗi thân khai đôi tay ôm chặt lấy nàng, Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại có thể hối hận một lần, ngươi biết đến, ta không nhất định có thể bồi ngươi đến lão. Vì cái gì phải hối hận? Diệp Dung Nguyệt hồi ôm lấy hắn, ta Diệp Dung Nguyệt cũng không làm hối hận sự. Đến nỗi ngươi có thể bồi ta bao lâu? Cái này về sau lại nói, dù sao ngươi ở một ngày, ta liền bồi ngươi tại đây một ngày, chờ nào một ngày ngươi không còn nữa, ta liền trở lại ta cha mẹ bên người. Sinh sinh tử tử không phải người có thể khống chế, chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại mỗi một ngày liền hảo. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Hai đôi tay lẫn nhau nắm chặt, nhìn nhau cười, lẫn nhau thiếu hụt kia một nửa rốt cuộc viên mãn. 2799 chương 2798 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, 7 năm sau. 7 năm sau, một cái béo đô đô tiểu nam hải, rất là đáng yêu, ôm cái cùng hắn diện mạo cực giống, đồng dạng đáng yêu tiểu nãi bao, thở hổn hển ra tiểu viện. Bất quá hắn thực thông minh, biết né qua trong nhà lui tới người hầu, lập tức đi vào cổng lớn. Sau đó từ nhỏ nãi bao trong túi móc ra cái di động, tiểu nãi bao còn đối hắn không tiếng động cười cười. Không cho cười, ngươi quá phiền nhân, mỗi ngày xảo mụ mụ ngủ, ta muốn đem ngươi vứt bỏ. Nói xong đem tiểu nãi bao hướng ngầm một phóng, tiểu nãi bao mới một tuổi nhiều, giờ phút này còn không quá sẽ đi đường, một bị buông xuống liền đôi tay ôm tiểu nam hải chân. Tiểu nam hải xinh đẹp mày nhịu nhíu, đệ đệ quá ngu ngốc, đều lớn như vậy còn sẽ không đi đường, lời nói cũng sẽ không nói, như vậy quăng ra ngoài có thể hay không bị người khi dễ. Thúc gia gia gia tuy rằng có người hầu, khá vậy không phải như vậy đáng tin cậy, vạn nhất khi dễ đệ đệ liền chuyện xấu, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Ngu ngốc, vẫn là về nhà ca ca ta che chở ngươi đi, ai. Buông tiếng thở dài, tiểu nam hải ôm tiểu nãi bao liền chuẩn bị trở về đi. Nhưng mà hắn không chú ý tới lạnh viên hai bên trong rừng trúc có hai bóng người ở thoán động. Liên ở hắn xoay người thời điểm, đột nhiên chạy tới, một tay che lại hắn miệng. Ôm hắn cùng tiểu nãi bao liền thượng cách đó không xa xe. Mau, đi mau. Trên xe còn có người, đãi vài người đều lên xe sau, xe nhanh chóng rời đi nơi đây. Lúc này lạnh trong vườn đã phát hiện đến hai tiểu hài tử không thấy. Đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đều không thấy. Như thế nào sẽ không thấy? Mau đi tìm A. Khải Lệ đang ở bơi lội, vừa nghe nói hài tử không thấy tức khắc liền thét chói tai, cái gì ta ngoan tôn không thấy? Còn không đi tìm. Hôm nay ai xem hai đứa nhỏ? Một đám thùng cơm, liền hai đứa nhỏ đều xem không tốt, muốn các ngươi có ích lợi gì? Đừng nóng nội, có lẽ là lại tầng nào. Vân Liệt một bên cầm khoác khăn cho nàng phủ thêm, một bên cùng người hầu nói, còn không đi điều theo dõi. Là, thực mau Vân Liệt cùng Khải Lệ đều tề tụ tới rồi phòng điều khiển. Liền thấy hai hài tử bị bế lên một chiếc màu đen Land Rover. Đáng chết, lập tức đi tra này chiếc xe. Vân Liệt tức khắc liền nổi giận, ai to gan như vậy, dám bắt cóc bọn họ Vân gia hài tử. Chạy nhanh làm Tiểu Giật cùng Nguyệt Nguyệt trở về. Đúng rồi, này hai đứa nhỏ đúng là Vân Giật cùng Diệp Dung Nguyệt hài tử. Từ kia một năm từ Lục Viên ra tới sau, Khải Lệ biết được hai người cho nhau ái mộ hơn nữa thổ lộ tâm ý, liền ba ngày một thúc dục kết hôn, năm ngày một thúc dục. Chờ Diệp Dung Nguyệt mãn 18 tuổi thời điểm, hai người liền đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Hiện giờ có hai cái nhi tử, lão đại Vân Mặc, năm nay 5 tuổi nhiều, lão nhị Vân Lăng mới 1 tuổi linh 2 tháng. Mấy năm nay Diệp Dung Nguyệt cũng không lại tưởng về nhà sự, tổng cảm thấy nàng vận mệnh chú định đi vào nơi này có lẽ chính là trời cao an bài, chờ nên nàng trở về thời điểm tổng hội trở về. Nhận được trong nhà điện báo khi, Diệp Dung Nguyệt đang ở xử lý báo biểu, mấy năm nay nàng lợi dụng nhàn dư thời gian học không ít đồ vật, hiện giờ cũng có thể giúp Vân Giật xử lý không ít công tác. Ngày thường hai người đều là một khối đi làm, một khối tan tầm. Nay sẽ nàng liền vào Vân Giật văn phòng, ngươi sự tình xử lý xong rồi sao? Còn không có, làm sao vậy? Về nhà, nhi tử bị người mang đi. Ai như vậy lớn mật? Vân Giật một bên nói, một bên cắt tới rồi trong nhà theo dõi, vừa thấy mặt liền tái rồi, này ngại danh đem tiểu lăng tử mang ra tới làm gì? Ngươi đem thanh âm điều lớn một chút, nghe một chút hắn nói cái gì? 2800 chương 2799 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, sẽ làm ta cảm thấy ta không có ta mụ mụ lợi hại. Chờ Diệp Dung Nguyệt nghe rõ bên trong nói cái gì thời điểm, là dở khóc dở cười. Tiểu tử này, ta cha hạ này chiếc xe. Trước đừng tra xét, về nhà nhìn xem, ba mẹ khẳng định lo lắng. Diệp Dung Nguyệt một bên nói một bên cầm quần áo cho hắn cầm lại đây. Mấy năm nay Vân Giật thân thể thật không có cái gì biến hóa. Bất quá Diệp Dung Nguyệt vẫn là có chút lo lắng sẽ đột nhiên sinh biến, ngày thường luôn là tiểu tâm lại tiểu tâm. Ngươi đảo không khẩn trương. Ta khẩn trương cái gì? Diệp Dung Nguyệt cười cười nói, cũng không biết ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, ai không chảo, cố tình chảo kia tiểu tử, thật thế đối phương lo lắng. Mặc mặc tiểu bằng hữu nhất nghịch ngợm gây sự, lực phá hoại nhất lưu, lại đến từ 3 tuổi bắt đầu liền đi theo gia gia mụ mụ học tập cổ võ thuật. Có thể so giống nhau tiểu hài tử lợi hại nhiều. Lục Lâm ra cái kia hiện tại cũng không dám tới lãnh viên. Năm ấy Lục Lâm bị thỉnh đi uống lên cảnh sát cục trà ra tới sau, mấy năm nay biến không cần quá thành thật, thả còn cưới vợ sinh con, bất quá hắn đứa con này chỉ ghé qua lãnh viên 2 lần sẽ không bao giờ nữa dám đến, bởi vì mỗi lần tới đều phải bị Mặc Mặc chỉnh cổ. Lúc này hát xe đã ra khỏi thành ngoại. Mặc Mặc tò mò đánh giá ngoài xe. Một hồi còn sờ sờ đệ đệ khuôn mặt nhỏ, sau đó lại thân thân. Tiểu lăng tử bị hắn đậu cười khanh khách. Bắt cóc hắn 3 người lẫn nhau đối diện, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Này tiểu hài tử cư nhiên không sợ hãi, không khóc cũng không náo, an tĩnh không thể tưởng tượng. Trong đó một cái mang mũ lươi trai liền hỏi, xú tiểu hài tử, ngươi không sợ hay sao? Sợ hãi. Mặc Mặc nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, đó là thứ gì? Mũ lươi trai một đổ. Liền từ trong lòng ngực móc ra thanh đao tới, xú tiểu hài tử, không cần quá vô lễ, bằng không ta sẽ muốn ngươi đẹp. Veo Mặc Mặc liền cười, thúc thúc, ngươi năm nay vài tuổi. Mũ lươi trai không tưởng như vậy nhiều liền nói, 25. Ai ra? Mặc Mặc kêu sợ hãi, ngươi đều 25 a. So với ta mụ mụ còn đại đâu. Ngươi nói ngươi đều như vậy già rồi, như thế nào liền như vậy ấu chi đâu. Một phen tuổi còn chơi dao nhỏ. Nói cho ngươi đi ta 3 tuổi liền không chơi dao nhỏ. Ngươi biết ta hiện tại đều chơi cái gì sao? Cái gì? Mũ lười trai không tự giác đi theo hắn nói đi. Thương A. Các ngươi có sao? Sẽ chơi sao? Mặc Mặc thực thiên chân nói, chúng ta cùng nhau chơi A. Tiểu gia hỏa này cũng không phải là xuẩn chứng. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn kỳ thật là tưởng thăm dò rõ ràng những người này trên người đều có thứ gì. Sau đó hắn mang theo tiểu ngu ngốc thoát thân cơ hội có bao nhiêu. Hắn thấy vài người không nói lời nào, lại tiếp tục nói, các ngươi sẽ không liền thương đều không có đi. Các ngươi cũng quá nhược kê kéo, cứ như vậy còn tới chơi bắt cóc. Lại còn có khai trên mặt đất chạy. Làm bộ không nhìn thấy mấy trương lục mặt tiếp tục nói, các ngươi biết sao? Năm đó tới bắt cóc ta mụ mụ người, kia đều là khai phi cơ trực thăng, mỗi người tay cầm thương. Các ngươi mấy cái quá cúi bắp, bắt cóc đều trói như vậy không có cấp bậc, cùng trói ta mụ mụ người đều không phải một cái cấp bậc, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực không có mặt mũi. Sẽ làm ta cảm thấy ta không có ta mụ mụ lợi hại, sau đó các ngươi khinh thường ta, tương lai ta còn như thế nào hôn giang hồ. Ai ta quá thương tâm, thật vất vả gặp được một lần bắt cóc, cư nhiên còn như vậy không có cấp bậc. Ngu ngốc đệ đệ, ngươi nói có phải hay không? Là. Tiểu lăng tử thế nhưng đột nhiên có thể nói. Nhưng đem mặc mặc cấp kinh hỉ hỏng rồi, A đột nhiên thét chói tai thiếu chút nữa làm tài xế đụng phải xe. Tiểu tử thúi, ngươi nói nhỏ thôi. 2801 chương 2800 phiên ngoại nguyệt nguyệt thiền, tiểu gia quả thực nháy mắt hạ gục các ngươi một đám người. Ta đệ đệ có thể nói, có thể nói. Mặc mặc mới không để ý tới hắn đâu, đối với tiểu lăng tử liền một trận cùng thân. Tiểu lăng tử mau gọi ca ca, gọi ca ca. Đơ. Tiểu lăng tử ngữ khí không phải thực rõ ràng nói. Sau đó mặc mặc lại là một trận thét chói tai. Vài người sôi nổi che thượng lỗ tai. Mũ lưới chai liền giống, ngươi câm miệng, lại gọi bậy, tin hay không ta cắt ngươi đầu lưới. Cắt ta đầu lưới. Ngươi đã có thể không có tiền cầm. Mặc mặc sâu kín nói, ta nói thúc thúc, ai làm ngươi tới bắt cóc ta? Ngươi có thể cùng ngươi kia cố chủ thương lượng sao? Thanh đao tử đổi thành thương không tốt sao? Tiểu thí hải, ngươi là bắn nhau phiến xem nhiều đi. Trong đó lái xe tài xế nhịn không được, bọn họ mấy cái chỉ là hôn đầu đường, nào có thương như vậy cao cấp ngoạn ý? Phải có nào còn sẽ đến chơi bắt cóc? Muốn thực sự có thương? Quay đầu lại ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mặc mặc trợn trắng mắt, ngạo khí nói, thiếu ở kia miệng quá đen, ta khẳng định so người sống lâu. Cho các ngươi đổi thương, đó là ở nhắc nhở ngươi, đừng đem tiểu gia đương hài tử xem, bằng không chịu tội chính là ngươi. Còn có chính là, tốt xấu cấp tiểu gia điểm mặt mũi A tương lai tiểu gia đi ra ngoài cũng hảo trang bức A, sau đó gặp được người cũng hảo cùng người ta nói, nhớ năm đó ta ở nhiều ít khẩu súng tới gần nhìn xuống nguy không loạn. Cũng hảo cùng người ta nói, tiểu gia kia sẽ mới vài tuổi a. Nói đến hưng phấn chỗ, con nhỏ vung tay lên, tiểu gia quả thực nháy mắt hạ gục các ngươi một đám người. Nhưng mà hắn quá hưng phấn, thiếu chút nữa đem tiểu lăng tử cấp điên trên mặt đất đi. Tiểu lăng tử bị dọa, tức khắc oa oa khóc lớn. Ngoa tào. Mặc mặc ôm tiểu lăng tử thẳng trừng mắt. Nhưng mà tiểu lăng tử vẫn là khóc, mặc mặc liền cùng mũ lươi trai nói, dừng xe. Ngươi đi cho ta đệ đệ lộng điểm sữa bột tới, ta đệ đệ đói bụng. Không được, lúc này không thể dừng xe. Ngươi không ngừng xe ta đệ đệ sẽ vẫn luôn khóc. Đốn hạ liền nói, hắn nếu là vẫn luôn khóc, đưa tới người chú ý làm sao bây giờ. Ngươi ngốc ca. Mũ lươi chai bị mắng ưa ra hỏa, này tiểu thí hải quá chán ghét. Tài xế liền nói, chờ một chút, một hồi liền đến, chờ tới rồi lại đi cho ngươi đệ đệ mua ăn. Vậy ngươi khai nhanh lên. Mặc mặc lúc này mới đi hống tiểu lang tử. Đệ đệ ngoan, một hồi liền có mãi mãi uống lên A. Đơ. Tiểu lang tử vẫn là thực bị khuất, mặc mặc lại tưởng nói chuyện thời điểm, rốt cuộc tới rồi. Mặc mặc trước chính mình nhảy xuống xe, lại giơ tay đem tiểu lang tử ôm xuống dưới. Mũ lưới trai liền cảm thấy kỳ quái, này tiểu hài tử cũng không lớn, ôm cái hoa hoa cư nhiên đều không chê mệt. Mặc mặc phiết hạ bốn phía, nơi này hình như là cái vứt đi xưởng. Mau đi cho ta đệ đệ mua sữa bột, muốn mua Úc Châu thẻ bài, cái chai không thể làm tờ là tiếp. Đi ra ngoài tài xế chân đánh cái đốn. Tài xế tốc độ còn tính mau, bất quá mua sữa bột tự nhiên không phải Úc Châu. Xem tại đây người còn biết mang nước gấm trở về phân thượng, mặc mặc quyết định không phun tào hắn. Đại ca, có thể liên hệ tôn tiểu thư đi. Đã liên hệ qua, 20 phút sau đến. Mặc mặc một bên cấp tiểu lăng tử phùng bình sữa. Một bên nghe những người này nói chuyện, tôn tiểu thư, đó là ai? Xem ra hắn đến ở kia nữ nhân tới phía trước, đêm này mấy cái cấp giải quyết rất mới được a. Đệ đệ không năng, chính ngươi phủng. Tiểu lăng tử này sẽ rất là ngoan ngoãn, nghe thấy ca ca nói, ôm bình sữa liền đặt mông ngồi xuống. Mặc mặc vuốt hắn đầu, một hồi ca ca liền mang ngươi về nhà. Mũ lưới trai cho rằng hắn tự mình an ủi lâu, cũng không đem hắn để ở trong lòng. 2802 đệ 2801 chương phiên ngoại nguyệt nguyệt thiên, vân tiên sinh ta sinh khí. nhưng chờ chính mình đột nhiên không thể động thời điểm, ngốc ở. Tiểu tử thúi, ngươi đối ta làm cái gì? Mũ lưỡi trai rất là kinh hoàng, vì cái gì ta không thể động? Mặt khác hai người cũng kêu, ta cũng không thể động. Mặc Mặc hắc hắc cười không ngừng, các ngươi không thể động là được rồi, nếu có thể đụng đến ta còn như thế nào về nhà? Nói xong lại nhìn nhìn bên cạnh, còn có dây thừng, liền đem vài người cấp trói lên, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ là bó đối phương tay chân, khiến cho hắn mệt mồ hôi đầy đầu. Xong rồi sau, khẽ hai hạ hắn nhi đồng đồng hồ hồ, ta thân ái ba ba mụ mụ, các ngươi xem xong nhi tử biểu diễn sao? Vân Giật âm thanh trong trẻo truyền đến, xem xong rồi, nhi tử ngươi thân thể quá yếu, bó vài người liền mệt thành như vậy, về sau ngoan ngoãn uống sữa bò, không được lại bắt bẻ. Nga no. Mặc Mặc lập tức ngồi dậy, Vân tiên sinh, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhi tử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải như vậy dùng. Ta mặc kệ, ta không cần uống kia ngoạn ý. Mặc Mặc nhưng ghét bỏ cái kia vị, đốn hạ lại nói, các ngươi đến nào? Còn không qua tới. Là tưởng ta chính mình đi trở về đi sao? Ta chính mình là không có vấn đề, nhưng còn có cái tiểu béo đôn đâu, ngươi là tính toán mệt chết ta sao? Vân Giật bật cười, chính ngươi cũng là cái tiểu béo đôn. Vân tiên sinh ta sinh khí. Chán ghét, ba ba quả nhiên ghét nhất. Cư nhiên nói hắn là béo đôn. Hảo, bất hòa ngươi nói lung tung, ngươi cùng tiểu lăng tử ở kia nhiều đãi 10 phút. Vân Giật lại nói, nhìn một cái là ai bắt cóc ngươi. Kia hành đi. Mặc Mặc liền đi cùng tiểu lăng tử chơi đùa. 20 phút sau, tiến vào một cái tuổi thanh xuân nữ tử, trang điểm thực thời thượng, nhưng mà ở Mặc Mặc trong mắt, đây là cái đại thẩm. Đây là có chuyện gì? Tôn Khoan Thai vừa tiến đến liền thấy nàng tìm vài người bị trói dưới mặt đất, tức khắc vừa kinh vừa giận, mà Mặc Mặc cùng tiểu lăng tử lại lông tóc không tổn hao gì. Vì cái gì này hai cái tiểu tiện loại không có việc gì? Mặc Mặc trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Cư nhiên mắng hắn cùng đệ đệ, không thể tha thứ. Đại thẩm, ngươi thời mãn kinh tới rồi sao? Ngươi nói cái gì? Tôn San San tiêm thanh hỏi. Mặc Mặc đào đào lỗ thai, rất là bình tĩnh nói, ta nói ngươi thời mãn kinh tới rồi, vừa đến nơi này liền hùng hùng hổ hổ, thật là chán ghét. Ngươi Tôn San San bỗng nhiên liền cười, ngươi liền mạnh miệng hảo, chờ ta đem ngươi cùng ngươi đệ đệ đưa đến châu Phi, xem ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Các ngươi hai cái đi đem hắn trói. Liền nghe nàng đối phía sau hai người phân phó. Nhưng mà nàng này hai cái thủ hạ cùng mũ lươi trai mấy cái giống nhau kết cục, không chú ý Mặc Mặc như thế nào ra tay, hai người kia liền không thể động. Thất thần làm cái gì, còn không đi đem hắn trói. Tiểu thư, chúng ta không động đậy a. Trong đó một cái liền bất đắc dĩ nói. Như thế nào sẽ không động đậy? Tôn San San rõ ràng không tin. Thật là vô dụng liền cái tiểu hài tử đều không đối phó được. Ta đây dưỡng các ngươi làm cái gì? Mặc Mặc cười ha hả buông tay, đại thẩm, ta trên người có độc a, phàm là dính lên ta người, đều sẽ không thể nhúc nhích. Nga, trừ bỏ người nhà của ta. Tôn San San sắc mặt biến biến, nhìn xem trên mặt đất người, lại nhìn xem hai cái thủ hạ, tuy không biết này tiểu hài tử làm sao bây giờ đến, nhưng thật là có cái này khả năng. Liên từ túi sách móc ra khẩu súng, âm hiểm nói, không thể đụng vào ngươi, ta đây hiện tại liền đưa ngươi đi Tây Thiên. Frank. Nhiên liền ở nàng muốn giơ súng lên khi, có người trước khai thương. 2803 chương 2802 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, đem nàng đưa Châu Phi đi. Tôn San San che lại chúng đạn thủ đoạn, quay đầu thấy là Diệp Dung Nguyệt vẻ mặt xương lạnh tiến vào. Mụ mụ. Diệp Dung Nguyệt nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái. Cũng chưa chuyện gì, lúc này mới lại chỉ hướng Tôn San San, ngươi cái chết nữ nhân, cũng dám quải ta nhi tử. Ngươi đối Châu Phi rất quen thuộc sao? Kia vừa lúc, ta đưa ngươi đi Châu Phi, cả đời đều đãi ở Châu Phi đi. Chờ đến gần nàng thời điểm, đem thương tắc eo, một tay xả qua nàng, xoát xoát liền đá. Ngươi cái tiện nhân, ta làm ngươi bắt cóc ta nhi tử, ta đánh chết ngươi. Ngươi coi trọng Vân Giật lại trướng mắt ngươi. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, lại không phải tử tuyệt, ngươi sẽ không một lần nữa tìm a. Ta chính là thích Vân Giật thế nào. Muốn nói Tôn San San cũng là cái chấp nhất người, từ 7 năm trước liền đối Vân Giật nhớ mãi không quên, này 7 năm chung, thường thường muốn tới Vân Giật trước mặt lộ một lộ mặt, lại nói chút không thể hiểu được nói. Vân Giật không để ý tới nàng, nàng cũng như thế, Diệp Dung Nguyệt còn trước mặt mọi người nói qua nàng, nhưng nàng vẫn là không có gì thay đổi. Cũng may nàng không có gì quá kích hành vi, Diệp Dung Nguyệt mới không đối nàng làm cái gì. Nhưng ai biết 7 năm sau, nàng lại đột nhiên nổi điên. Chẳng ra gì. Diệp Dung Nguyệt đem nàng trói lại, một chân dẫm trên mặt nàng. Ngươi không tới nhiễu loạn gia đình của ta, ngươi chính là thích hắn cả đời, kia đều là chuyện của ngươi. Nhưng là ngươi dám động ta nhi tử, ta liền dám muốn phế đi ngươi. Đem nàng đưa Châu Phi đi. Đãi nàng nói xong, lập tức có hai cái hắc ý hệ nhân tiến vào đem nàng kéo đi ra ngoài. Mấy người này đưa đi cảnh sát cục. Hảo hảo người không làm, càng muốn làm bắt cóc phạm. Lại nhìn về phía đại nhi tử, ngươi còn không đứng dậy, chờ ta đi ôm ngươi đâu. Mặc Mặc đôi tay một quán, nga no, chờ ngươi ôm không phải ta, là này tiểu quỷ. Diệp Dung Nguyệt nhướng mày, ngươi không thể ôm sao. Mặc Mặc phút chốc mở to hai mắt, Diệp nữ sĩ, ngươi không lầm đi. Tiểu tử này là ngươi nhi tử, lại không phải ta. Nay một đường ta không đem hắn vứt bỏ, đã thực hảo, này sẽ còn tưởng ta ôm. Không có cửa đâu. Nói xong mu bàn tay sau nên ngang đi ra ngoài. Diệp Dung Nguyệt bế lên còn ôm bình sữa hút mùi ngon tiểu lang tử, ngươi nhưng thật ra một chút không sợ hãi đâu, ăn còn như vậy hương. Tiểu lang tử cười tủm tỉm, ra tới sau còn muốn đem bình sữa đút cho Diệp Dung Nguyệt. Mụ mụ không ăn, chính ngươi ăn đi. Mặc Mặc liền quay đầu nói, mụ mụ, ngươi rõ ràng là ghét bỏ đệ đệ ăn quá bẩn mới không ăn. Ngươi nói nhiều quá. Vân Giật lúc này từ trên xe nhảy xuống tới, mở cửa xe. Mặc Mặc đem hơi cuốn đầu tóc sau này một sờ, khóc khóc lên xe, thân ái ba ba, ta đây là cách đại di chuyển, mãi mãi lời nói nhiều nhất, ta giống nàng. Đừng chuyện gì đều hướng mãi mãi trên người nói. Diệp Dung Nguyệt cũng lên xe, ninh hạ hắn lô thai, ngươi chính là gà cắm ăn nhiều, cái gì thứ tốt không ăn, thiên vị ăn kia ngoạn ý, về sau không được ăn. Ta thiên. Mặc Mặc liền lẻn đến ghế phụ vị thượng, nghiêng đầu cùng Vân Giật nói, ba ba. Nhà của chúng ta còn có nhân quyền sao? Ta liền thích ăn cái gì đều không thể sao? Vân Giật bật cười không thôi. Một bên lái xe một bên trả lời hắn, ở nhà của chúng ta, trừ bỏ ngươi cùng đệ đệ đều là có nhân quyền. Chờ ngươi trưởng thành, liền có nhân quyền. Nga mua cát, ngài đây là chuyên chế. Gần nhất lại cùng ra ra học cái gì? Liên nhân quyền, chuyên chế loại này từ đều đã biết. Ta không nói cho ngươi. Thích nói hay không thì tùy, ta còn không vui nghe đâu. 2804 chương 2803 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta muốn đi tìm ông ngoại. Diệp Dung Nguyệt xem phụ tử hai đấu võ mồm, cảm thấy trước mắt một màn đặc biệt tấm áp, như là về tới khi còn nhỏ, nhìn phụ thân cùng các ca ca nói giỡn. Phụ thân mua đến mùa đông chân cẳng liền không tốt, sẽ nhức mỏi, cũng không biết mấy năm nay có hay không giảm bớt. Thế giới này một ít dược vẫn là thứ tốt. Nếu có thể trở về, ngươi suy nghĩ cái gì? Vân Giật phát hiện tới rồi nàng hoàng thần. Mặc Mặc cũng quay đầu tới, thấy nàng biểu tình có chút mờ mịt, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Ta suy nghĩ ngươi ông ngoại, còn có các cứu cứu cùng bà ngoại. Vừa nghe là như thế này, Mặc Mặc đôi tay lại một quán, ai, ngài tưởng cũng vô dụng à, chúng ta là không thấy được. Xuyên qua gì đó sự tình, hắn còn không phải có thể hoàn toàn lý giải. Dù sao là cái phi thường xa xôi địa phương là được rồi, theo gia gia nói, kia khoảng cách có địa cầu đến hỏa tinh ba cái qua lại như vậy xa đâu. Vân Giật đảo chưa nói cái gì, chỉ là muốn cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn này sẽ đặc biệt không được tự nhiên, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không có điểm ích kỷ. Hiện tại liền hài tử đều có, hắn lại còn ở giấu giếm xuyên qua cơ sự, giống như có điểm quá mức, vẫn là tìm cái thời gian thẳng thắn đi. Thực mau xe khai vào lệnh viên, dừng lại Hạ Khải Lệ liền đón lại đây. Không có việc gì đi. Bọn nhỏ đều không có việc gì đi. Mẹ không có việc gì, ngươi nhìn tiểu tử này một đường ôm bình sữa liền không buông tay quá. Trên đường Diệp Dung Nguyệt đem bình sữa cấp cầm, hắn rồi lại sờ đến trong tay, bên trong mãi đều lạnh, không có biện pháp đành phải cho hắn lộng điểm nước gấm làm hắn hàm chứa. Vậy là tốt rồi, mau làm ta ôm một cái. Khải Lệ tiếp nhận tới sờ sờ hắn bụng. Đứa nhỏ này chính là có thể ăn. Nãi nãi, ta lớn như vậy cá nhân, ngài cứ như vậy xuyên qua ta đi xem đệ đệ. Cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Mặc Mặc cố ý vững vàng khuôn mặt nhỏ, nãi nãi ta muốn sinh khí. Ha ha, Khải Lệ cười to, tiểu tử thúi, ngươi một bên đi chơi, thiếu tại đây cùng ta trang thâm trầm. Thiên nột, nơi này còn có ta có thể đãi địa phương sao? các ngươi này đó đại nhân cư nhiên đều là như vậy ghét bỏ ta. Mặc Mặc một nhảy tam nhảy hô to, ta muốn đi tìm ông ngoại. Đãi đều vào phòng, Khải Lệ cùng Vân Liệt mới hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, ai muốn bắt cóc bọn họ? Tôn San San. Khải Lệ liền trừng mắt Vân Giật, đều là ngươi chọc lạn đào hoa, nhìn xem đều làm cái gì thiếu đạo đức sự. Mẹ, ta giảng điểm đạo lý được không, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải ta chủ động trêu chọc nàng. Chính là người sai. Hảo hảo hảo, ta sai Vân Giật nhỏ giọng cùng Diệp Dung Nguyệt nói, này thật không liên quan chuyện của ta à, ngươi nhưng đừng cùng ta mẹ giống nhau, gì sự đều hướng ta trên người quái. Diệp Dung Nguyệt còn không có tới cập nói cái gì liền nghe Mặc Mặc đột nhiên hoảng sợ hô to, đệ đệ đổ máu, mụ mụ. Tiểu Lăng Tử tiếng khóc cũng tùy theo mà đến. Bởi vì Vân Giật duyên cớ, Vân gia toàn gia đối Lưu Huyết như vậy sự đều đặc biệt mẫn cảm. Diệp Dung Nguyệt quay đầu vừa thấy sắc mặt liền trắng, sao lại thế này? Vân Giật sắc mặt cũng thay đổi, mau gọi điện thoại làm Tiểu Thâm tới. Đệ đệ như thế nào sẽ đổ máu? Diệp Dung Nguyệt một phen nắm lấy Tiểu Lăng Tử ngón tay, lại phát hiện kia máu tươi không ngừng từ chính mình trong tay tràn ra tới. Vân Liệt đi tới, ở Tiểu Lăng Tử trên người điểm vài cái, làm huyết lưu tốc độ chậm một chút. Mụ mụ, sofa có đau. Diệp Dung Nguyệt đẩy ra sofa khe hở, cũng không phải là gấp thanh đau sao, thả chỉ lộ một chút mũi đau ra tới, phòng trừng Tiểu Lăng Tử chơi thời điểm không cẩn thận đụng phải. 2805 chương 2804 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Tiểu Lăng Tử bệnh nặng. Trên sofa như thế nào sẽ có đau? Nay tổ sofa là cái loại này dài rộng, cô y đính làm tới cấp Tiểu Lăng Tử ở mặt trên bò. Trong nhà người hầu đều biết Tiểu Lăng Tử thích ở mặt trên chơi, ngày thường một ngày đều kiểm tra thật nhiều thứ, như thế nào còn sẽ có đau ở mặt trên. Gia đình bác sĩ cũng lại đây, ý đồ cấp Tiểu Lăng Tử cầm máu, nhưng mà đứa nhỏ này cùng Vân Giật giống nhau, máu đặc thù, loại này chứng bệnh chỉ có Tiểu Thâm có thể có chút biện pháp. Tiểu Thâm tới thực mau, tới rồi sau liền đem Tiểu Lăng Tử đẩy mạnh phòng y y tế. Bởi vì Vân Giật, Vân gia ở lạnh trong vườn kiến cái phòng y y tế, bệnh viện nên có chữa bệnh thiết bị nơi này đều có. Tiểu Thâm ở bên trong đái hơn 3 giờ mới ra tới. Vừa ra tới chính là trách cứ, các ngươi thấy thế nào hài tử? Ta không phải đã sớm đã nói với các ngươi, đứa nhỏ này cùng Vân Giật giống nhau sao? Khải Lệ này sẽ liền nói, trách ta, đều do ta đem hắn phóng trên sofa thời điểm không có đi kiểm tra sofa. Ta Tiểu Lăng Tử, mãi mãi thực xin lỗi ngươi. Ô ô. Lúc này nói quái ai nói cũng chưa dùng, ai cũng không nghĩ loại sự tình này phát sinh. Tiểu bác sĩ, Tiểu Lăng Tử hiện tại thế nào? Tiểu Thâm lắc đầu, đứa nhỏ này cùng Vân Giật còn không giống nhau, thuộc về nghiêm trọng tính ngưng huyết công năng chướng ngại xuất huyết tính bệnh tật. Vừa rồi ta cho hắn toàn thân đều làm kiểm tra, trong bụng bắt đầu chút ít xuất huyết, trước mắt đã chế trụ. Nhưng là tình huống không lạc quan, tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại là nội tạng xuất huyết, kế tiếp chính là lô nội. Khớp xương từ từ. Cùng lần này đau thương có quan hệ sao? Không có quan hệ. Tiểu Thâm lắc đầu, ngược lại là lần này đau thương làm chúng ta trước tiên đã biết chứng bệnh các biến. Thiên nột, tại sao lại như vậy? Khải Lệ che miệng, quả thực tâm như lao cắt. Diệp Dung Nguyệt liền càng không cần phải nói, đó là con trai của nàng. Như vậy tiểu một chút người à, lại muốn chịu đựng như vậy nhiều ốm đau, đau lòng mau vô pháp hô hấp. Ta Tiểu Lăng Tử. Không thể ước chế sao. Tiểu Thâm lắc đầu, chúng ta chỉ có thể làm nhẹ chứng hình, cùng với hơi trọng hình không cần bệnh biến, nhưng mà như vậy trọng chứng hình lại bó tay không biện pháp. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn? Diệp Dung Nguyệt đột nhiên bắt lấy Vân Giật tay, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, ta Mục Bá Bá có biện pháp, hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu Tiểu Lăng Tử. Ngươi có thể có biện pháp mang chúng ta về nhà đúng hay không? Ta biết ngươi có biện pháp. Nàng vẫn luôn đều biết xuyên qua cơ kỳ thật đã làm ra tới, nàng cũng biết Vân Giật không nghĩ làm nàng trở về, nàng ái Vân Giật, ái người nam nhân này, nguyện ý lưu lại nơi này, cho nên vẫn luôn làm bộ không biết chuyện này. Chính là hiện tại không được, nàng nhi tử muốn chết, như vậy tiểu cá nhân sắp chết, nàng không thể lại làm bộ không biết, nàng muốn cứu nhi tử, nhất định phải cứu nhi tử. Hảo, chúng ta về nhà. Về nhà, hồi Đại Chu. Tiểu biết do nói Diệp Dung Nguyệt lai lịch, liền nói, ta và các ngươi một khối đi thôi, vạn nhất trên đường có việc, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hảo, ta đi chuẩn bị hạ. Ba ngày sau, Kim Sơn đỉnh núi, một trận so phi cơ tiểu chút xuyên qua cơ ngừng ở nơi này, ngoại hình có chút giống phi thuyền, cũng có chút giống phi cơ. Nếu thay đổi ngày thường, Mặc Mặc khẳng định muốn hưng phấn đổi tới đổi lui, sau đó hỏi lại đông hỏi tây, nhưng mà này sẽ buồn đệ đệ bị bệnh, hắn cũng cao hứng không đứng dậy. Buồn đệ đệ quá đáng thương, đều không có đi ra ngoài chơi qua đâu, liền không thể động. Lúc này đây, Vân Liệt cùng Khải Lệ tự nhiên đều phải đi theo đi, công ty phòng nghiên cứu đều giao cho Tư Liên Bạch. 2806 chương 2805 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, hồi Đại Chu. Lục Duẫn vốn là tưởng hồi Đại Chu, lần này được đến tin tức, không chút do dự đi theo đi trở về, công ty tắc từ Lục Lâm tiếp quản, hiện tại huynh đệ hai người đã giải hòa, giao cho hắn, hắn cũng yên tâm, về sau có trở về hay không tới còn không nhất định đâu. Chờ tất cả mọi người ngồi xong, Vân Giật bắt đầu nhắm ngay tọa độ phát động, cái này tọa độ là căn cứ Diệp Dung Nguyệt xuất hiện khi từ trường dao động cùng thời gian suy tính ra tới, rất là chuẩn xác. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn vì kiểm tra đo lường xuyên qua cơ công năng, đã từng lợi dụng nó xuyên qua đến mấy tháng trước sự. Mà Tư Đêm Bạch cũng lợi dụng cái này xuyên qua đến mười mấy năm trước, đi tìm hắn tình nhân trong ngộng. Diệp Dung Nguyệt cũng không biết chính mình rốt cuộc ở bên trong đái bao lâu, thời gian cơ thời gian phảng phất là yên lặng giống nhau, mà bên ngoài trước sau là hắc ô ô, phân không trong sạch thiên cùng đêm tối. Mặc Mặc luôn là nhỏ giọng hỏi nàng, rốt cuộc khi nào có thể tới. Mà nàng cũng không biết, Mặc Mặc liền rất thất vọng, rồi lại không dám đi quấy rầy ba ba, sợ kinh ngạc ba ba sẽ đem bọn họ mang sai rồi địa phương. Ngươi ngủ một hồi, có lẽ tỉnh ngủ liền đến. Mặc Mặc vừa định nhắm mắt, liền nghe Vân Giật nói, đừng ngủ, nửa giờ chờ sau liền đến. Mặc Mặc bắt đầu hưng phấn, Diệp Dung Nguyệt lại so với hắn càng hưng phấn, rốt cuộc đã trở lại, nàng rốt cuộc đã trở lại. Thực mau nửa giờ tới rồi, xuyên qua cơ ngừng lại. Vân Giật mở ra cabin môn, lúc này Đại Chu bên này đúng là sáng sớm. Thiên nột, trong viện như thế nào sẽ ra tới cái đại gia hỏa? Đây là cái gì ngọn ý? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong viện? Mau, mau đi báo cáo quản gia, có quái đồ vật rơi xuống ở trong viện. Lão bà, có thể ra tới. Diệp Dung Nguyệt ôm tiểu lang tử, đi ra. Nhìn xem bốn phía, như thế nào là người ta trong viện? Ngươi không tính sai địa phương đi. Nàng nhớ rõ năm đó nơi này là phiến cánh rừng A, khắp nơi cũng chưa người đâu. Đương nhiên không có, tuyệt đối chính xác. Chính là này. Nàng vừa định nói không đúng, tới quản gia liền kinh hô, đại tiểu thư. Đại tiểu thư là ngài sao? Ô ô, ngài nhưng xem như đã trở lại. Lao ra cùng phu nhân tưởng ngài đều mau tưởng điên rồi. Ngài là. Đại tiểu thư ta là Diệp gia quản gia Phúc Lộc. Diệp gia quản gia. Nơi này là chỗ nào? Phúc Lộc liền nói, nơi này là tỷ về huyện, năm đó ngài rời đi địa phương, sau lại đại gia cùng nhị gia mấy cái sợ ngài có thiên trở về, tìm không thấy người nhà, liền ở chỗ này kiến sở tòa nhà, làm chúng ta nhiều thế hệ thủ tại chỗ này, trong viện chính sảnh có ngài bức họa đâu, cho nên lão nô tài có thể nhận ra ngài tới. Đại gia bọn họ vẫn luôn tìm ngài đâu. Chúng ta tại đây thủ 10 năm sau, ngài nhưng xem như đã trở lại. Kỳ thật Phúc Lộc trong lén lút đều cảm thấy khẳng định không về được, nhưng ai biết không chỉ có đã trở lại, còn đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Thả còn mang theo những người này, còn ôm tiểu hoa nhi, một đám như thế nào xuyên như vậy kỳ quái đâu. Ta cha mẹ, đại ca, nhị ca, khanh khanh bọn họ nhưng đều còn hảo. Diệp Dung Nguyệt nghẹn ngào hỏi, biết ngần ấy năm người nhà vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm chính mình, trong lòng cảm động. Hảo, đều hảo đâu. Phúc Lộc vội nói, tiểu thư mau vào phòng, lao nô này liền truyền tin. Ta cha mẹ bọn họ ở kinh thành sao? Không hề, còn ở Phúc Nam đâu. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, như vậy, ngươi chỉ truyền tin đi kinh thành, Phúc Nam bên kia cũng đừng truyền. Chúng ta tại đây nghỉ một ngày, ngày mai sáng sớm liền hồi Phúc Nam, ngươi đi giúp chúng ta chuẩn bị xe ngựa, lương khô, còn có quần áo. Hữu Nghị nhắc nhở tuổi còn nhỏ các độc giả, xuyên qua cơ là giả. Xuyên qua cũng là giả, ân ân ân đều là giả. 2807 chương 2806 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Mặc Mặc ngươi tới gõ cửa. Được rồi. Mụ mụ, ông ngoại ra sân cùng nhà chúng ta rất giống đâu. Vào phòng Mặc Mặc khắp nơi đánh giá, nghĩ thầm nơi này cùng nhà bọn họ khác nhau không lớn đâu. Còn có bọn họ quần áo tóc, như thế nào cùng trong TV như vậy giống a? nơi này chính là TV thượng truyền phát tin địa phương. Vân Giật bắt đầu lừa dối nhi tử, những cái đó chụp TV người chính là tới ngươi ông ngoại gia chụp. Là như thế này sao? Ngươi ba lừa gạt ngươi đâu? Lục Duẫn liền nói, nơi này ly chúng ta kia nhưng có mấy cái tinh cầu khoảng cách, sao có thể là ở chỗ này chụp? Mặc Mặc khinh bỉ nhìn thoáng qua Vân Giật, ngươi là đại nhân ngươi ghê gớm à? Cư nhiên lừa gạt tiểu hải tử. Hiện tại đến ta ông ngoại địa bàn thượng, ngươi cẩn thận một chút, ta có ra ra cùng ông ngoại giúp ta, ngươi luôn lừa gạt ta sẽ bị hấn. Suy, ngươi ông ngoại liền ngươi là ai cũng không biết đâu, ai sẽ giúp ngươi a? Là như thế này sao? Mặc Mặc sờ sờ đầu, liền hỏi, kia vì cái gì ta ông ngoại không biết ta đâu? Mụ mụ ngươi vì cái gì đều không mang theo ta tới gặp ông ngoại đâu? Diệp Dung Nguyệt phiết Vân Giật liếc mắt một cái, tức giận nói, hỏi ngươi ba. Ba vì cái gì? Vân Giật liền ngạnh ở, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn giấu ở xuyên qua cơ sự a. Tiểu hài tử đâu ra như vậy nói nhiều. Vân Giật chụp hắn một chút. Tiểu hài tử cũng có cảm kích quyền a. Lúc này tiểu lăng tử tỉnh, nghe thấy ca ca nói chuyện, liền kêu, đờ. Tiểu lăng tử ngươi tỉnh lạc. Mặc Mặc chạy đến hắn trước mặt, lại không dám chạm vào hắn tay, đệ đệ, ngươi có đau hay không a? Tiểu lăng tử liền cười cười. Đệ đệ, ngươi nhất định phải kiên cường a. Chờ ngươi đã khỏe, ca ca mang ngươi chơi. Lúc này Kiều Thâm lại đây cho hắn kiểm tra thân thể. Thế nào? Còn tính ổn định, bất quá vẫn là mau chóng tìm được đại phu hảo. Vân Liệt lúc này liền nói, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, chúng ta một đám đại nhân cũng không mệt, Mặc Mặc cũng có thể kiên trì. Đối mụ mụ, chúng ta đi trước cấp đệ đệ tìm bác sĩ đi, ta không mệt. Diệp Dung Nguyệt cùng Vân Giật liếc nhau, đều là gật đầu, kia hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Theo sau liền chiêu quản gia lại đây, quản gia tất nhiên là nghe lệnh. Thực mau đoàn người lên xe ngựa. 20 ngày sau, xe ngựa vào Vọng Tuyển trấn Dương Thụ thôn, nàng đi hiện đại không đến 8 năm, nhưng ở thời đại này đã qua đi mười mấy năm, hai cái thời không thời gian thế nhưng là không bình đẳng. Mười mấy năm sau Dương Thụ thôn cùng trước kia có chút không giống nhau, lại vẫn là làm nàng cảm thấy như vậy quen thuộc. Xe ngựa chậm rãi ở Diệp gia tiểu lâu trước ngừng lại. Cao cao bảng hiệu vẫn là hoàng thượng ngự tứ kia khối, màu son đại môn hẳn là mới nhiễm quá. Đứng ở trước cửa nàng thế nhưng có chút không dám tiến lên gõ cửa, sợ trước mắt hết thể đều làm ngộng, nàng một gõ liền nát. Mụ mụ, chúng ta không đi vào sao? Mặc Mặc nghi hoặc nhìn nàng, làm gì thất thần a? Mặc Mặc ngươi tới, tới gõ cửa. Làm ta gõ cửa liền sớm nói sao? Liền nghe hắn lẩm nhẩm nói, ta là ngài nhi tử, sai sử nhi tử không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi làm gì còn do dự a? Diệp Dung Nguyệt. Lục Duẫn khụ khụ, đứa nhỏ này não bổ công năng quá cường đại. Thung thung liền thấy tiểu gia hỏa này hai cái nắm tay gõ bang bang vang, còn một bên lớn tiếng kêu, ông ngoại, bà ngoại, ta tới rồi. Ngài tiểu cháu ngoại tới rồi. Bà ngoại ông ngoại, ta từ hỏa tinh tới rồi. Trong viện, Dương Sơ Hạ Diệp Tử An vài người lại ở chơi mặt trước đâu. Bốn điều. 2808 chương 2807 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, gặp nhau. Frank. Lão nhân tới phiên ngươi, nhanh lên, mỗi lần liền ngươi chậm nhất. Đông Dương quận chúa đá Mục Thiếu Lăng một chút. Ông ngoại bà ngoại. Di Dương Sơ Hạ đào đào lỗ thai, ta như thế nào nghe có người kêu bà ngoại. Ngươi nghe lầm đi. Đông Dương quận chúa liền nói, phi nhi bọn họ mới trở lại kinh thành không bao lâu đâu, năm nay không có khả năng lại đến. Bà ngoại. Ông ngoại. Nhưng theo thanh âm càng ngày càng gần, vài người liếc nhau. Sôi nổi hướng thanh âm nguyên phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái tóc hơi quấn, ăn mặc màu kaki quần yếm cùng màu trắng áo thun Nam Hải xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Nam Hải thịt đô đô, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, Dương Sơ Hạ lập tức liền thích, ai ô ô, đây là nhà ai tiểu hoa nhi. Thật là xinh đẹp lại đáng yêu. Ngài cũng thật xinh đẹp. Tiểu gia hỏa miệng thực ngọn, nhìn nàng cùng Diệp Dung Nguyệt có chút tương tự, liền hỏi, ngài là ta bà ngoại sao? Diệp Tử An lại trước tiên nhìn đến hắn quần áo bất đồng chỗ, còn có tóc của hắn, này tiểu hài tử chẳng lẽ là đang nghĩ ngợi tới đâu, Diệp Dung Nguyệt đoàn người lại đây. Người gác cổng thượng hạ nhân cũng kích động hô to, lão gia phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại, đại tiểu thư đã trở lại. Nguyệt Nguyệt, cha, nương. Diệp Dung Nguyệt hướng Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An phóng đi. Nương, thật là Nguyệt Nguyệt. Dương Sơ Hạ gắt gao ôm mất mà tìm lại nữ nhi, lệ nóng doanh tròng. Diệp Dung Nguyệt ôm nàng, lại ôm chặt Diệp Tử An, cha. Nữ nhi hảo tưởng ngài. Cha cũng rất nhớ ngươi, hảo hài tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Diệp Tử An sờ sờ nàng tóc, đây chính là hắn một cái khác trong lòng bảo a, lúc trước người không có, sinh sôi đem hắn tâm đảo một khối. Ô ô, mụ mụ, ngài cũng đừng khóc. Mặc Mặc ở một bên túm nàng, ngài cũng quá kỳ quái, về nhà không phải nên cao hứng sao. Ngài khóc cái gì a? Còn có a, ngài cùng ông ngoại bà ngoại ôn chuyện hảo không có a? Tự hào nên ta. Diệp Tử An ánh mắt một lần nữa bị tiểu nam hài hấp dẫn, ngươi tên là gì? Ta kêu Vân Mặc. Diệp Tử An hướng hắn vẫy tay. Chờ hắn tới rồi trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, không tồi, lớn lên giống ngươi nương. Ông ngoại không đúng, ta lớn lên giống ba ba. Diệp Tử An nghe vậy đôi mắt ở một hàng người tới trông được xem, ba cái người trẻ tuổi, trung gian một cái ôm hài tử, mặt mày cùng Vân Mặc không có sai biệt. Chỉ là dáng người giống nhau, diện mạo giống nhau, khí thế sao, có thể ở chính mình xem kỹ hạ còn mắt nhìn thẳng, chấn định tự nhiên, miễn cưỡng cũng coi như giống nhau đi, tổng thể quá giống nhau, không xứng với chính mình bảo bối nữ nhi. Diệp Tử An nháy mắt đến ra kết luận, liền cùng Vân Mặc nói, ta nói ngươi lớn lên giống mụ mụ ngươi, ngươi tựa như, không được giống ngươi ba ba. Vân Mặc miệng liền trương thành nhỏ hình, ông ngoại hảo bá đạo nha. Vân Giật tám đạo không tốt. Cha vợ tựa hồ đối hắn rất có ý kiến a. Bà ngoại. Dương Sơ Hạ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, ta cũng cảm thấy ngươi giống mụ mụ tương đối đẹp. Tuy rằng nữ nhi cái này lão công thực không tồi, nhưng nàng vẫn là muốn giữ gìn nhà mình lao nhân mặt mũi. Hắc Khải Lệ liền không hài lòng, ta nhi tử nơi nào khó coi. Vân Liệt chạy nhanh giữ chặt nàng, lúc này cũng không thể thêm phiền. Diệp Dung Nguyệt đỡ chán, có phải hay không đều lầm trọng điểm a? Nàng còn không có giới thiệu đâu. Cha mẹ, đây là Vân Giật, ta tướng công. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Hừ, Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, đó là tương đương không hài lòng cái này con rể. 2809 chương 2808 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, quen biết đã lâu. Cha, ta ở hiện đại nhưng ít nhiều hắn, thật sự, ngài không biết, ta chính là vừa đi liền gặp gỡ người xấu, còn bị người bắt cóc, nếu không phải hắn. Cha ngài đời đều đừng muốn gặp đến ta. Diệp Tử An vừa nghe lại là lo lắng lại là đau lòng, vì thế xem cái này đoạt chính mình khuê nữ người liền thuận mắt rất nhiều. Ân, đa tạ ngươi chiếu cố ta khuê nữ. Đây là ta nên làm. Vân Giật này sẽ cũng không dám thác đại, vị này nhạc phụ cũng không phải là người bình thường nột. Hảo hảo, đều vào nhà, xử tại này nói cái gì a? Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An biệt nữ kính không có. Vội cười hì hì tiếp đón đại gia hỏa vào nhà, một tay lôi kéo Mặc Mặc, còn nhỏ thanh cùng hắn nói, kỳ thật, ngươi vẫn là lớn lên giống ngươi ba, đều rất tuấn tú. Mặc Mặc lại trương nổi lên miệng, đây là cái gì kịch bản? Hắn như thế nào không rõ? Phụt! Khải Lệ liền cười, Diệp Dung Nguyệt này mẫu thân rất thú vị. Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, bà thông gia ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mắt đâu? Người quen mắt ta. Khải Lệ kinh ngạc một chút, đống nhiên nghĩ đến Diệp Dung Nguyệt mẫu thân tựa hồ cũng là xuyên qua, kia ở hiện đại nhận thức cũng là có khả năng. Hồ Yêu. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười, thả đột nhiên ra tay nói, Hồ Yêu lúc trước ta truy ngươi chính là truy thực vất vả a, không nghĩ tới ngươi hôm nay chui đầu vô lưới. Bạch Linh. Chính là ta. Ngoa tào. Khải Lệ lập tức nhảy đến thật xa, thả cao giọng hô, nhi tử. Ngươi như thế nào tìm lao bà a? Cư nhiên tìm ta đối thủ nữ nhi. Nghe vậy chuẩn bị vào nhà mọi người sôi nổi quay đầu lại, sao lại thế này? Diệp Dung Nguyệt cũng cùng Vân Giật lẫn nhau dò hỏi, tình huống như thế nào đây là? Mặc Mặc sẽ nhỏ giọng nói thầm nói, mãi mãi nói nàng trước kia là sát thủ đối thủ là cảnh sát, chẳng lẽ bà ngoại là cảnh sát? Tiểu tử, ngươi thực thông minh. Dương Sơ Hạ tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu cháu ngoại. Bất quá ta cũng không phải là cảnh sát, ta là quân khu đệ nhất nữ đặc công, danh hiệu Bách Linh. A Phi Khải Lệ liền nhịn không được phun tào, ngươi còn đệ nhất đâu, đuổi theo ta hơn nửa năm cũng chưa đuổi tới được chứ. Nhớ năm đó Hồ Yêu cùng Mỹ Yêu hai người quá càn rỡ, ở Hải Thị liên tiếp giết hai cái chùm tài chính, mà kia hai cái đối Hải Thị còn có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Vốn dĩ sao việc này sẽ không làm nàng ra tay, nhưng này hai cái thế nhưng đi đánh cắp các nàng cơ mật, lúc này mới chọc giận cao tầng, hạ lệnh làm nàng bắt này hai người quy án. Thiếu xu không biết xấu hổ, rõ ràng là có gian tế thả ngươi. Dù sao chính là ngươi không có bắt được ta. Dương Sơ Hạ tặc tặc cười nói, đáng tiếc ngươi hiện tại chui đầu vô lưới. Ta dựa, Bách Linh không mang theo ngươi như vậy à, ngươi đều xuyên qua, còn chấp hành cái giám nhiệm vụ ai chúng ta hiện tại là thông ra, hiểu hay không? Mãi mãi, ngươi nói thô tục. Mặc mặc ở một bên liền nói, mãi mãi là bị ngươi bà ngoại khí. Dương Sơ Hạ cười cười, ngươi vẫn là nhỏ mọn như vậy, ngươi ở chỗ này, mị yêu đâu? Đã chết không có. Phúc Khải Lệ vui vẻ, các ngươi hai đều hào phóng, đáng tiếc các ngươi đều xuyên, nàng trước kia là không chết, hiện tại chết không chết ta cũng không biết nói. Nha! Dương Sơ Hạ cũng không phải thật muốn cùng nàng đánh, liền dừng tay, sao lại thế này? Vào nhà nói, vào nhà lại nói. Khải Lệ tiến lên ôm Dương Sơ Hạ bả vai nói, chúng ta hợp với lên đường, đều mau chết đói, ngươi chạy nhanh lộng điểm ăn cho chúng ta, mị yêu sự chúng ta chậm rãi nói. 2810 chương 2809 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, chữa bệnh. Vừa nghe như vậy, Dương Sơ Hạ lập tức làm người đi phòng bếp phân phó. Chờ ăn trung gian, một đám người liền đem sự tình một kiện nói ra. Nguyên lai Khải Lệ lão công cũng là xuyên qua, mà mị yêu cũng xuyên qua, thả xuyên qua đến Khải Lệ lão công thế giới kia. Dương Sơ Hạ cảm thấy có điểm choáng váng, xuyên qua như thế nào dễ dàng như vậy, bọn họ như thế nào đều xuyên tới. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, Khải Lệ liền nói, trước kia không dễ dàng, hiện tại nhưng dễ dàng nhiều, nhà ta tiểu giật làm ra thời gian cơ, chúng ta tùy thời có thể hồi hiện đại, thế nào, có hay không hứng thú trở về lưu một vòng. Liền cái kia cũng có thể làm ra tới. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng ở cổ đại lâu lắm, đều theo không kịp thời đại. Như vậy cao cấp đồ vật đều có thể làm ra tới. Đó là, theo đại gia càng liêu sự tình càng nhiều, Dương Sơ Hạ đối cái này con rể liền càng ngày càng vừa lòng. Đây là công nghệ cao nhân tài, quốc bảo cấp bậc nhân vật A. Bất quá nói đến tiểu lăng từ bệnh, Dương Sơ Hạ tâm tình liền không hảo. Diệp Dung Nguyệt này sẽ liền tiến lên quỳ gối mục thiếu lăng trước mặt, mục bà bá, cầu xin ngài giúp tiểu lăng tử nhìn xem. Cầu xin ngài cứu cứu hắn, hắn mới một tuổi nhiều. Mục thiếu lăng này sẽ còn ở tiêu hóa mọi người nói ra sự đâu, có chút cũng chưa làm mình bạch đâu. Hiện tại thấy Diệp Dung Nguyệt như vậy một quỳ, vội hoàn hồn. Mau đứng lên, quỳ cái gì, hài từ đâu, ôm tới ta nhìn xem. Vân Giật vội đem Vân Liệt trong lòng ngực tiểu lăng tử ôm qua đi, này sẽ tiểu lăng tử đã tỉnh, mở to một đôi nho đen đôi mắt, khắp nơi nhìn xem, thấy trước mắt cái này đẹp ra ra. Thế nhưng thân thủ muốn ôm. Tiểu lăng tử ngoài miệng sẽ không nói, trong lòng lại biết, cái này ra ra trên người hương vị dễ ngửi. Mục thiếu lăng liền tiếp nhận hắn, tiểu lăng tử vừa đến trong lòng ngực hắn, liền thật sâu hút vài khẩu khí. Mục thiếu lăng biết tiểu tử này thích trên người hắn thảo dược vị đâu. Cho hắn xem xét mạch, lại nhìn nhìn hắn miệng lưỡi, cùng với trên người khớp xương chờ bộ vị. Sau một lúc lâu mới trừng mắt hỏi, cái nào đổ ngu cho hắn xem. Ta xem. Tiểu thâm không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, tiền bối, ngài có thể trị sao? Suy, cái này ta muốn đều trị không được, còn tính cái gì thần y hề? Mục thiếu lăng lắc đầu, từ tùy thân mang theo dược bình móc ra một cái thuốc viên đưa cho tiểu lăng tử. Đây là bổ huyết hoàn, huyết lưu nhiều liền phải nhớ rõ bổ huyết. Đốn hạ lại nói, đứa nhỏ này trong cơ thể thiếu một loại đồ vật, cho nên mới sẽ xuất huyết không ngừng. Ta cái này bổ huyết hoàn chung có huyết hồn thảo. Đây là có thể ngưng huyết, ta đã từng xem qua một cái đồng loại hình người bệnh, huyết hồn thảo có hắn trong thân thể yêu cầu đổ vật. Vừa nghe là như thế này, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục bá bá kia ngài giúp hắn cũng nhìn xem. Diệp Dung Nguyệt vừa nghe có thể trị, vội đem Vân Giật đi phía trước kéo kéo, mục bá bá, hắn cùng tiểu lăng tử giống nhau. Mục thiếu lăng nháy mắt trứng mắt, nha đầu thúi, ngươi tìm cái gì tướng công? Chúng ta đại trụ như vậy nhiều thanh niên tài tuấn ngươi không cần, cố tình tìm cái bệnh thể trở về. Được rồi đi ngươi. Không nghĩ tới hòa giải lại là Diệp Tử An, chạy nhanh cấp hải tử nhìn xem. Ngươi lại không phải không biết Nguyệt Nguyệt rời đi đại trụ đã bao nhiêu năm, đại trụ những cái đó thanh niên tài tuấn làm sao chờ nàng đến bây giờ. Mục thiếu lăng lúc này mới đi cấp Vân Giật dò xét mạch, theo sau đem trên người thuốc viên đều cho hắn, trước một ngày ăn một viên. quay đầu lại ta lại cho ngươi chuẩn bị chút nước thuốc phao. Đa tạ mục bà bá. Vân Giật thật sâu cúc một cung, nội tâm âm thầm may mắn, may mắn tới đại chu, may mắn hắn năm đó không có nghĩ sai thì hỏng hết hủy hoại những cái đó tư liệu. 2811 chương 2810 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, cảm tình các ngươi là tập thể tới xem bệnh. Nguyên lai năm đó ở Hắc Long Sơn cùng La Tiên Sinh giao dịch chung, hắn chuẩn bị hai cái ưu bản, tuy rằng cấp đi ra ngoài cái kia ưu bản là giả, nhưng hắn thiếu chút nữa liền đem thật sự cấp đi ra ngoài. Hắn biết có được kia phân tư liệu, hắn liền khẳng định sẽ đem đồ vật làm ra tới, nhưng hắn nội tâm cũng không muốn cho Diệp Dung Nguyệt trở về, cho nên hắn thực do dự. Cũng may hắn sau lại kịp thời tỉnh ngộ, bằng không hôm nay tiểu lăng tử cùng hắn đều không có thuốc nào cứu được. Mục bà bá, này còn có người yêu cầu ngài hỗ trợ nhìn xem đâu. Diệp Dung Nguyệt lại chỉ Lục Duẫn. Lục Duẫn hiện giờ tướng mạo cùng năm đó Lý Duẫn có chút tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy quen mắt, cũng không nghĩ tới người này là ai. Tấm tắc, các ngươi nơi đó đại phu là có bao nhiêu phê sải. Nay sẽ hắn tuy rằng không làm biết cái gì xuyên qua linh tinh vấn đề, bất quá có một chút hắn lại biết, những người này là từ thực xa xôi địa phương tới, nơi đó người bình thường sợ là đi không được, mà Dương Sơ Hạ hẳn là cũng là từ nơi đó tới. Cảm tình các ngươi là tập thể tới xem bệnh. Mục Thiếu Lăng khỏe mắt giật tăng tăng, hướng Lục Duẫn vây tay, ngươi lại đây ta nhìn nhìn. Lục Duẫn cười cười, mục thần y phong thái càng sâu năm đó a. Gì? Mục Thiếu Lăng mấy người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chúng ta nhận thức. Không nên a, người này hắn nếu là gặp qua sẽ không ấn tượng. Cha, hắn là Lý Duẫn. Diệp Dung Nguyệt sẽ nhỏ giọng cùng Diệp Tử An nói. Lý Duẫn. Người này Diệp Tử An vẫn là rất có ấn tượng. Binh bại rút đao tự vận, không muốn làm tù binh người kia. Bất quá hắn không phải đã chết sao? Dương Sơ Hạ liền nói, cũng xuyên. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, chính là nương nói như vậy, ta ở nơi đó bị hắn nhận ra tới. Em ạ! Dương Sơ Hạ nhịn không được muốn tính toán, rốt cuộc bao nhiêu người đều xuyên. Mục thân y thì thế nào, ta còn có thể cứu chữa sao? Mục Thiếu Lăng lại nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn cả buổi. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy tuổi trẻ. Ngươi cũng cùng trước kia không giống nhau. Mục thân y kìa, vấn đề này giải thích lên sẽ thực phức tạp. Mục Thiếu Lăng vừa nghe liền xua tay, kia tính, vẫn là đừng nói nữa. Lại trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, bệnh của ngươi ta trị không được. Lục Duẫn tức khắc liền có thực thất vọng, quả nhiên ông trời không phải thực đãi thấy hắn à, cho hắn hy vọng, lại làm hắn thất vọng. Bất quá ta nhi tử hẳn là có biện pháp. Gì? Lục Duẫn liền có chút dở khóc dở cười, mục thân y càng già càng tiểu hài tử tâm tính a, ngươi một lần đem nói cho hết lời sẽ thế nào sao? Ta vui, ngươi quản được sao? Mục Thiếu Lăng hừ một tiếng, liền ôm tiểu lăng tử đi ra ngoài, tiểu tử này ta trước ôm đi qua, so với hắn lao tử nghiêm trọng, ta muốn trước trị liệu. Đông Dương theo sau cũng theo đi. Ngươi Thiếu Lăng bà bá ở chúng ta này nổi lên sân, liền ở cách vách. Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Dung Nguyệt nói, bọn họ mỗi ngày đều sẽ lại đây ăn cơm, trễ chút bọn họ lại đây sẽ đem tiểu lăng tử mang đến. Ân, giao cho mục bá bá ta yên tâm. Vài người chứng bệnh đều có thể trị, một đám người dẫn theo tâm hoàn toàn hạ xuống. Bọn họ từ đến nơi đây sau, liền vẫn luôn ở lên đường, trên đường cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, lúc này thực mỏi mệt, Dương Sơ Hạ liền làm người dẫn bọn hắn đi trước nghỉ ngơi. Diệp Dung Nguyệt lại không nghĩ đi, Vân Giật cùng Mặc Mặc tự nhiên cũng giữ lại. Nhiều năm không thấy, Diệp Dung Nguyệt phát hiện cha mẹ là thật sự già rồi, bên mái đều có đầu bạc. Không để tâm toan, nàng ngần ấy năm vẫn luôn không ở trước mặt hầu hạ, thật sự quá bất hiếu. 2812 chương 2811 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, hảo đáng yêu đệ đệ. Mụ mụ, ngươi vì cái gì lại khóc ca? Nữ nhân như thế nào đều như vậy thích khóc ca? Dương Sơ Hạ thực thích cái này tiểu gia hỏa, đem hắn ôm lại đây liền nói. Bởi vì nữ nhân là thủy làm A. Theo sau lại cùng Diệp Dung Nguyệt nói, mấy năm nay ta và người cha ở Phúc Nam quá cũng thực hảo, ca ca ngươi nhóm đều thực hiếu thuận, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta hai cái lão. Diệp Tử An thấy này hai nương hai nói chuyện, liền đem Vân Giật kêu đi ra ngoài, có một số việc nghe Nguyệt Nguyệt nói, không bằng nghe Vân Giật nói đến càng chân thật. Nương, cha hắn, yên tâm. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay nàng, cha ngươi sẽ không khó xử hắn. Mụ mụ, làm ông ngoại khó xử ba ba cũng hảo a. Mặc Mặc liền nói, như vậy ba ba mới biết được ngươi là có chỗ dựa, mới không dám khi dễ ngươi. Phúc! Ai u, đại cháu ngoại lời này xuôi thai. Dương Sơ Hạ cười to, ta thích tiểu tử này, thú vị. Bà ngoại ta cũng thích ngài. Mặc Mặc nghĩ thầm, hắn liền biết người một nhà gặp người ái, hoa gặp hoa nở, xem đi, mới bao lâu a bà ngoại liền thích thượng hắn. Ha ha! Cùng tiểu tử này nói nháo một hồi, thấy hắn cũng mệt nhọc, liền đem hắn trước đưa trên lầu đi ngủ. Dương Sơ Hạ lúc này mới có cơ hội tế hỏi Diệp Dung Nguyệt ở bên kia sinh hoạt. Ở nghe được hát xa kia một đoạn khi, nắm tay nắm chặt kéo kẹt chi vang, thật là đáng chết, thế nhưng có người bắt cóc nàng nữ nhi. Nghe được Tôn San San còn ý đồ bắt cóc hai cái cháu ngoại càng là sinh khí, có chút nữ nhân thật là quá không biết xấu hổ. Đưa đến Châu Phi đối nàng quá khách khí, nên đưa đi vùng Trung Đông. Cái kia người hầu bị đưa đi vùng Trung Đông. Nguyên lai trên sofa đao bọn họ cũng điều tra ra, cũng không phải ai không cẩn thận phóng đao, mà là trong nhà một cái hầu gái bị Tôn San San mua được, cố ý đem đao đặt ở sofa kẽ hở. Tôn San San cũng không biết từ nào biết được Tiểu Lăng Tử cùng Vân Giật là giống nhau nhóm máu, muốn cho Tiểu Lăng Tử chịu làm tới kích thích Diệp Dung Nguyệt, chỉ là không có thể thực hiện được, ngược lại làm Diệp Dung Nguyệt bọn họ trước tiên biết được Tiểu Lăng Tử bệnh tình. Nương, kia đều là chuyện quá khứ, ta hiện tại thực hảo. Hắn đối với ngươi được không? Hảo, nương, Vân Giật đối ta thực hảo. Hảo liên hảo. Dương Sơ Hạ sờ sờ nàng tóc, nữ nhân đời này có thể gặp gỡ một cái thiệt tình ái ngươi nam nhân không dễ dàng, ngươi thực may mắn. Ân, ta cùng nương giống nhau may mắn. Diệp Dung Nguyệt lại hỏi, nương, các ca ca mấy năm nay được chứ? Đều hảo, ca ca ngươi bọn đệ đệ đều thành ra. Mẹ con hai lải nhải, đem trong nhà người đều nói một lần. Nghe được Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đã không còn nữa, khó tránh khỏi thương tâm rơi lệ. Mục Thiếu Lăng nói có thể trị Tiểu Lăng Tử chứng bệnh cũng không phải lời nói xuông. Tiểu gia hỏa mỗi ngày ăn có huyết hồn thảo thuốc viên, phao cố ý điều phối thuốc tám, một tháng xuống dưới, tiểu gia hỏa này liền tốt không sai biệt lắm. Khớp xương máu bầm cũng thành, ở xuyên qua cơ khi, tiểu gia hỏa đều không thể đứng. Hiện tại hảo sau không chỉ có thể đứng, cũng có thể đi đường, thả đi thực ổn, hiện tại mỗi ngày đều phải đi vài bước. Nha, từ đâu ra tiểu hoa nhi? Hảo đáng yêu đệ đệ a. Mặc Mặc nhìn trước mắt mấy cái người xa lạ, vội đem Tiểu Lăng Tử kéo đến chính mình phía sau. Trước mắt vài người như thế nào giống lang bà ngoại giống nhau, đừng đem chính mình buồn đệ đệ cấp bắt cóc. Gì, cái này tiểu nãi hoa cũng rất đáng yêu. Nhìn cùng nhà ta tiểu vũ tử không sai biệt lắm đại sao. Các ngươi là ai a? Ngươi lại là ai? Ta kêu Mặc Mặc, đây là ta ông ngoại gia. 2813 chương 2812 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, một nhà đoàn tụ. Ngươi ông ngoại. Một đầu tóc quan tiểu cô nương hỏi, ngươi ông ngoại là ai? Ta ông ngoại chính là nhà này chủ nhân a. Tới mấy cái tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là cô gia nhi tử a. Ai ô ô, thật là đáng yêu, mau làm tỉ tỉ thân một chút, ta là ngươi Lạc Nhan biểu tỉ. Khi còn nhỏ Phi Ơ Nạ đã chính thức vứt bỏ nàng dương danh, khôi phục đại chu tên. Nay tiểu cô nương rất là hoạt bát, siêu thích nhuyễn manh đồ vật, bao gồm người. Mặc Mặc sau này lui một bước, vội che lại chính mình khuôn mặt, ta không cần ngươi thân, ngươi cái nữ sắc lang. Phúc Diệp bay về phía nam cười to, tiểu biểu đệ ghét bỏ ngươi đâu. Diệp Lạc Nhan đáng tiếc một chút, quay đầu liền ôm Tiểu Lăng Tử, gặm một ngụm, hắc hắc, cái này tiểu biểu đệ càng đáng yêu, ta thân cái này hảo. Đốn Hạ lại nói, ta muốn đi cùng cô thương lượng một chút, đem cái này đệ đệ mang kinh thành đi. Nói xong ôm Tiểu Lăng Tử liền hướng bên trong đi. Hắc, đó là ta đệ đệ. Diệp Hạo Hiên mấy cái đều từ trong xe ngựa xuống dưới, Diệp Dung Khanh từ phía sau bế lên hắn, ngươi đệ đệ cũng là Nhan Nhi đệ đệ. Tiểu Gia Hỏa, ta là ngươi Tam Cứu Cứu, ngươi tên là gì a? Tam Cứu Cứu hảo, ta kêu Vân Mặc, mụ mụ kêu ta Mặc Mặc. Mặc Mặc nha, tên hay. Tiểu Gia Hỏa lại dãy rủa xuống dưới, nhìn Diệp Hạo Hiên cùng Diệp Hạo Dương, trong lòng cân nhắc, vừa rồi cái kia là Tam Cứu Cứu, kia này hai cái nào là Đại Cứu Cứu, cái nào là Nhị Cứu Cứu a? Vèo, Diệp Hạo Hiên liền cười, tiến lên vô vô hắn đầu nhỏ, đi thôi, chúng ta vào nhà lại nhận thân. Nhiều người như vậy, ngươi sợ là muốn ở cửa nhận đã nửa ngày. Nguyên lai không chỉ có Diệp Hạo Hiên mấy huynh đệ lại đây, liền Mục Niệm Thành cùng Tề Vân Xảo, còn có Hộ Quốc Công Phủ, Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo đều tới. Bọn họ đều là nghe nói Diệp Dung Nguyệt đã trở lại, tới rồi nhìn xem. Đợi cho buổi trưa, liền lại có gã sai vặt tới nói, Dương gia hai vị cứu gia cũng đã trở lại. Nguyên lai Dương Thanh Đồng cùng Dương Thanh Thụy cũng đều cho tin đi, liền như vậy một cái cháu ngoại gái này sẽ thật vất vả trở về tự nhiên muốn đến xem. Trong lúc nhất thời Diệp gia náo nhiệt đến cực điểm. Mặc Mặc đồng học chỉ là nhận thân liền nhận một hồi lâu, sau đó cùng đệ đệ thu một đống lễ gặp mặt. Hắn trộm cùng Vân Giật nói, ba ba, ta cảm thấy mỗi năm ăn Tết ta đem mụ mụ thân nhân đều bái một lần, chúng ta về kinh đô, gì sự không cần làm là có thể ăn no chờ chết. Này một cái lễ vật lấy ra đi là có thể lấy lòng nhiều tiền đâu. Phúc Vân Giật liền phun tới, tên tiểu tử thúi này rốt cuộc đều học cái gì, liền ăn no chờ chết nói đều sẽ nói. Muội phu, chúng ta đi nói vài câu chuyện riêng tư. Diệp Hạo Hiên mấy huynh đệ đã đi tới. Đồng thời đối mặt mấy cái đại cứu ca, Vân Giật cũng không sợ, tuy rằng mỗi người nhân trung long phượng, nhưng lại như thế nào lợi hại cũng không bằng Thái Sơn đại nhân tới áp lực Sơn đại A. Liền Thái Sơn bên kia đều ok, này mấy cái tự nhiên cũng sẽ không có gì vấn đề lớn. Mặc Mặc đồng tình nhìn hắn một cái, ba ba, ngươi thật là quá thê thảm, ta tinh thần thượng cùng ngươi chạm một đạo. Ngươi câm miệng đi. Tới rồi bên ngoài, mấy huynh đệ tự nhiên muốn cảnh cáo hắn một phen. Hai cái tẩu tử cùng em dâu chung, Diệp Dung Nguyệt đối Hoa Ân nhất quen thuộc, Mục Xương nàng cũng nhận thức, chỉ Lý Nhạc Như nàng lần đầu tiên thấy, bất quá Lý Nhạc Như tính tình hảo, cũng hảo ở chung, thực mau chị dâu em chồng mấy cái liền nói đến một khối đi. Các nàng đối Diệp Dung Nguyệt mấy năm nay trải qua không cần quá tò mò, vẫn luôn lôi kéo Diệp Dung Nguyệt hỏi cái này hỏi kia. 2814 chương 2813 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, chia sẻ lễ vật. Dương Hạ Vân bọn họ cũng khá tò mò Diệp Dung Nguyệt mấy năm nay đều đi đâu, kia cái gì xuyên qua khẳng định là khó mà nói, số ít những người này biết là được. Diệp Dung Nguyệt liền lấy cớ nói nàng mấy năm nay vẫn luôn ở Tây Dương ở ngoài địa phương. Mọi người không khỏi thổn thức, Tây Dương đã đủ xa, Tây Dương ở ngoài kia nhưng xa hơn, khó trách ngần ấy năm cũng chưa trở về đâu. Khải Lệ nhìn như vậy cả gia đình vẫn là rất hâm mộ, bọn họ ở hiện đại nhưng không nhiều như vậy thân thích đâu. Đặc biệt Dương Sơ Hạ kia mấy cái nhi tử, nhưng đem nàng hâm mộ hỏng rồi, ba cái nhi tử mỗi người bất phàm. Hâm mộ đi, hiện tại còn có thể tái sinh. Dương Sơ Hạ sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói. Khải Lệ tức giận đấm nàng một chút, ta đều một phen tuổi còn sinh cái gì sinh. Hắc hắc. Dương Sơ Hạ lại nói, sinh hài tử sợ sắc thật khó khăn, bất quá ngươi nếu là hâm mộ chúng ta nơi này náo nhiệt, này vấn đề vẫn là thực hảo giải quyết. Liền lưu tại chúng ta đại chu sinh hoạt thế nào? Lưu tại này. Vấn đề này Khải Lệ còn không có suy xét quá đâu. Ngươi suy xét ta. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm Khải Lệ cùng Vân Liệt nếu là đồng ý, kia Nguyệt Nguyệt cùng hài tử liền cũng có thể lưu lại. Hiện tại hài tử hết bệnh rồi, nói không chừng quá chút thời gian liền phải hồi hiện đại, tuy rằng có kia xuyên qua cơ, về sau muốn tới thì tới, nhưng rốt cuộc không bằng ở tại một chỗ hảo. Lại đến vạn nhất ngày nào đó từ trường đã xảy ra biến hóa, xuyên qua cơ cũng không được việc đâu. Kia nàng không phải sẽ không còn được gặp lại khuê nữ. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều thượng tuổi, lúc này tự nhiên hy vọng nhi nữ đều có thể ở bên nhau. Bất quá ta muốn đi xem mỹ yêu đâu. Vậy ngươi đi, làm tiểu giật bọn họ lưu lại liền hảo. Dương Sơ Hạ tỏ vẻ nàng rất hào phóng. Dương Sơ Hạ chỉ là thử đề đề. Vân Liệt cùng Khải Lệ lại ở nghiêm túc tưởng chuyện này. Cô, Mặc Mặc nói ngươi cho chúng ta mang lễ vật. Diệp Lạc Nhan tún cái này xinh đẹp cô liền hỏi, cô ngươi cho chúng ta mang cái gì à? Mau lấy ra tới làm ta nhìn xem đi. Mục Xương ám chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu thúi còn hiểu không hiểu lễ phép. Nào có cùng người tắc muốn lễ vật. Diệp Lạc Nhan lại làm bộ không nhìn thấy, nương chính là lão cũ kỹ, cô lại không phải người khác. Muốn thật là người khác lễ vật nàng còn không cần đâu. Mang theo thật nhiều đâu. Diệp Dung Nguyệt khiến cho người đem nàng mang cái dương đều kéo lại đây. Này đó đều là nàng mấy năm nay ở hiện đại mua, chính là nghĩ ngày nào đó có thể trở về đưa cho người nhà. Lần này tới liền đem đồ vật đều mang lên, còn có một ít là Khải Lệ lâm thời làm người đi mua. Sau đó Dương Sơ Hạ liền phát hiện cái gì kem đánh răng bàn chải đánh răng dầu gội dao cạo râu tất cả đồ dùng sinh hoạt đều có. Còn có các loại đồ trang điểm, cái gì son môi phấn mặt, hiện đại đại bài mọi thứ đều tới một ít. Ai ra ta đi. Dương Sơ Hạ nhìn những cái đó băng vệ sinh tỏ vẻ, khuê nữ ngươi cũng thật có thể mang a. Đồ trang điểm gì đó các nữ nhân một người một bộ, dầu gội chờ đồ vật cũng một nhà phân điểm. Cấp tiểu hài tử còn lại là món đồ chơi ô tô phi cơ chờ. Diệp bay về phía nam mấy cái thực thích những cái đó món đồ chơi, cảm thấy so trong nhà những cái đó thú vị nhiều. Cấp các nữ hài tử còn lại là trang sức còn có chút xinh đẹp công chúa váy, suy xét đến cổ đại người thói quen, này đó đều là trường khoản. Diệp Lạc Nhan nhìn xinh đẹp váy cao hứng hỏng rồi, chính là có chút đáng tiếc, nàng mặc vào có chút lớn, liền giao cầu Mục Xương cho nàng sửa lại. Nương, ngài xem ta còn mang theo cái gì bảo bối tới? Gì? Ngoa tào. Khuê nữ ngươi thật là ngưu a, liền máy tính cũng mang đến. Dương Sơ Hạ phủng máy tính cười tủm tỉm, chỉ là đột nhiên lại nói, chính là chúng ta này không điện a. 2815 chương 2814 phiên ngoại nguyệt nguyệt tiên, chờ ta trưởng thành, ta đến mang ngươi đi nhà ta. Không sợ, ta mang theo cái này, năng lượng mặt trời nguồn điện. Dương Sơ Hạ tức khắc mắt sáng rực lên, vội thuần thục đem máy tính mở ra. Ai, khuê nữ, ngươi bên trong đao loạt điện ảnh không có. Đao loạt phim truyền hình không có. Ta không biết nương thích nhìn cái gì, dù sao cảm thấy tốt đều hạ, máy tính nội tồn đều đầy. Khải Lệ lúc này liền ôm thượng nàng bả vai nói, ngươi như vậy hoài niệm nơi đó đồ vật, không bằng cùng chúng ta cùng nhau trở về a. Một phen tuổi không nghĩ nhúc nhích. Đốn Hạ lại nói, hơn nữa đây là nhà ta lão nhân cố thổ, ta phải bồi hắn. Một hồi máy tính mở ra, bên trong có điệp chiến phiến, còn có cổ trang phiến, liền từ bên trong tìm cái tiên hiệp kịch truyền phát tin. Bên trong ra tới ăn mặc xinh đẹp quần áo người, thả còn lẫn nhau nói chuyện, lập tức đem người đều hấp dẫn lại đây, mọi người thấy còn có thể xiết phóng tới này cái hộp nhỏ tới xem, thật là quá hiếm lạ. Hơn nữa này cái hộp nhỏ diễn có thể so những cái đó gánh hát diễn đẹp nhiều a. Này diễn kịch người cũng thật xinh đẹp. Này trang hóa cũng hảo, không giống chúng ta diễn, kia trang hóa cũng không biết ai với ai. Dương Hạ Vân cùng Đông Dương mấy cái liền bên trong phiến tử thảo luận cái không ngừng. Một hồi nói người này lớn lên tuấn, một hồi người kia lớn lên xinh đẹp. Diệp Dung Nguyệt sẽ nhỏ giọng cùng Dương Sơ Hạ nói, kia sẽ ta còn muốn cho người đem nương chuyện xưa chụp được tới đâu. Đáng tiếc ta tìm hồi lâu diễn viên, cũng chưa tìm được sấn tâm, mặc kệ làm ai tới diễn tra cùng nương nhân vật ta đều thực cách đứng, chuyện này sau lại liền không giải quyết được gì. Dương Sơ Hạ liền cười, ngươi ý tưởng này không tồi, bất quá tân mệt ngươi không như vậy làm, nếu không ta cũng thực cách đứng. Đốn Hạ lại nói, cha ngươi chính là độc nhất vô nhị, người khác lại diễn cũng diễn không ra. Diệp Hạo Hiên ở một bên nhìn thứ này liền rất mắt thèm, kinh đô sinh hoạt thật sự quá không thú vị, nếu là có cái thứ này khẳng định có thể giải buồn. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền mang này một cái lại đây a. Liền nghe hắn hỏi, liền chưa cho các ca ca một người làm một cái. Còn có hoàng thượng nơi đó ngươi được với công a. Vân Giật cười nói, như thế nào sẽ chỉ mang một cái. Tuy không thể nhân thủ một cái, nhưng đại ca nơi đó khẳng định có. Hắn nghĩ thầm, tân mệnh hắn biết lao bà nhà mẹ đẻ người nhiều, tân mệnh xuyên qua cơ cũng đủ đại, hắn đem có thể mang không thể mang toàn mang theo. Này đây rất nhiều năm rất nhiều năm rất nhiều năm về sau, Diệp gia hậu nhân nhìn đến này đó hiện đại đồ vật khi, kia trong lòng quả thực. Này liên hảo, Diệp Hạo Hiên vừa lòng vỗ vỗ hắn bả vai. Cô, ngươi mang đến đồ vật đều hảo hiếm lạ nha. Diệp Lạc Nhan liền tốn Diệp Dung Nguyệt nói, cô, ngươi về nhà thời điểm đem ta cũng mang theo đi, ta muốn đi nhà ngươi trụ một đoạn thời gian. Cái này ngươi cần phải cùng cha mẹ ngươi thương lượng đi. Đốn Hạ lại nói, cô cũng muốn xác định Hạ mới được. Nàng mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở do dự rốt cuộc có trở về hay không hiện đại đi. Vân Giật khẳng định là tưởng trở về, rốt cuộc hắn là ở hiện đại lớn lên, đối nơi đó có không giống nhau cảm tình. Ngay cả sự nghiệp cũng đều ở bên kia. Hơn nữa cái kia xuyên qua cơ trước mắt chỉ có hắn có thể thao tác, liền tính bọn họ không quay về, cũng khẳng định muốn đem Tiểu Thâm cùng Lục Duẫn đưa trở về. Không được, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Mục Xương nghe xong lập tức lên tiếng. Nói giỡn, chị chồng ra đó là có thể tùy tiện đi sao. Diệp Lạc Nhan liền rất là không cao hứng. Mặc vẫn là rất thích cái này biểu tỷ, sẽ nhỏ giọng nói, biểu tỷ, chờ ta trưởng thành. Ta đến mang ngươi đi nhà ta. Kia chúng ta nhưng một lời đã định a. Một lời đã định. Bởi vì Diệp Dung Nguyệt trở về, Diệp gia thân thích nhóm chính là tới cái đại đoàn viên, buổi tối tự nhiên phải hảo hảo náo nhiệt một hồi. 2816 chương 2815 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, trước tới cái ảnh gia đình. Mọi người ăn chính hoan thời điểm có người nói tề lao gia cùng tề phu nhân đã tới. Người tới không phải người khác đúng là Trăm Dặm Hàn cùng Dương Đông Tuyết. Lục Duẫn nhìn thấy hai người, không khỏi có chút dao động, nhưng tưởng tượng chính mình diện mạo đã thay đổi, biết hắn là ai người cũng không có mấy cái, càng sâu đến nơi này hắn thân nhân cũng đều chết đi, liền trước sau ngồi ở trên châu ngồi mà không có đứng lên. Trăm Dặm ánh mắt lạnh lùng tình đảo qua hắn khi, có như vậy một cái chớp mắt kinh ngạc, bất quá thực mau liền thu liệm ánh mắt, chỉ cảm thấy người này rất giống là người quen. Nhưng mà nhìn kỹ lại không rất giống. Còn sợ đi cho các ngươi truyền tin người tìm không thấy các ngươi đâu. Dương Đông Tuyết liền kinh ngạc, các ngươi cho chúng ta đưa tin A. Chúng ta không thu đến đâu. Các ngươi không phải biết Nguyệt Nguyệt trở về lại đây sao? Chúng ta đúng vậy. Dương Đông Tuyết liền nói, vốn dĩ chuẩn bị trở lại kinh thành, vừa lúc tới rồi tỉ về huyện, nghe người ta nói Diệp gia đại tiểu thư đã trở lại, liền lại quay đầu tới Phúc Nam. Dương Đông Tuyết cùng Trăm Dặm Hàn đây là lại đi ra ngoài du lịch đi, còn đi đại tề một chuyến. Tiểu gì, tiểu dượng. Nguyệt Nguyệt. Diệp Dung Nguyệt cùng nàng ôm một chút, lại giới thiệu Vân Giật đám người cùng bọn họ nhận thức. Mặc Mặc xoa xoa cái chán, người này thật đúng là nhiều a, tân mệnh ta đầu nhỏ dưa đủ thông minh, bằng không rất có khả năng không nhớ được đại gia hỏa. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười cùng đại gia nói, mọi người đều nói cháu ngoại trai chiếu cứu. Các ngươi xem không sai đi, tiểu tử này có phải hay không cùng Dương Dương khi còn nhỏ rất giống? Có chút giống. Dương Hạ Vân mấy cái liền gật gật đầu, Dương Dương khi còn nhỏ liền rất hoạt bát. Đông Dương quận chúa cũng phù hợp nói xác thật là như thế này. Mặc Mặc nghe vậy liền tiến đến Diệp Hạo Dương trước mặt, vây quanh Diệp Hạo Dương quan sát đã lâu. Ngươi đến ra cái gì kết luận? Diệp Hạo Dương liền hỏi hắn. Ta quyết định không cần giống ngươi. Diệp Hạo Dương cảm thấy có chút ý tứ, vì cái gì không cần giống ta? Giống ta không tốt sao? Không tốt. Mặc Mặc lắc đầu, ngại như vậy quá nghiêm túc, không đáng yêu. Phốc một bàn người liền cười. Mặc Mặc không biết bọn họ đều cười gì, vuốt đầu nói, nhị cứu cứu quá nghiêm túc, vẫn là tam cứu cứu như vậy tương đối hài hước một chút, về sau càng hấp dẫn nữ hài tử một chút. Mọi người lại cười, Dương Dương khi còn nhỏ cũng là như thế, động một chút tức phụ. Xinh đẹp cô nương. Diệp Hạo Dương bất đắc dĩ nhìn một đám người, kia đều nhiều ít năm lão hoàng lịch, hài tử đều lão đại, những người này còn ở đề hắn về điểm này sự, ai? Diệp bay về phía nam lôi kéo Mặc Mặc nói, giống ta cha hảo, cha ta chính là đại tướng quân, thống lĩnh thật nhiều nhân mã, như bức hống hống á hơn nữa cùng ngươi nói, cha ta võ công siêu lợi hại, một trưởng có thể đả đảo thật nhiều người. Nam hài tử sao đều thích đao kiếm binh mã? Này đây theo Diệp bay về phía nam nói một câu, Mặc Mặc đôi mắt liền lượng một chút. Theo sau cao giọng nói, ta đây sùng bái cứu cứu đi. Tiểu gia hỏa thật đúng là có thể nói. Diệp Hạo Dương cười đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, cậu cháu hai người nói thầm một hồi lâu. Đêm nay bởi vì có máy tính, bên trong có thật nhiều phiến tử có thể xem, mọi người đều tụ ở một khối xem phiến tử, vì thế đến hảo vãn đại gia mới ngủ. Ngày hôm sau Diệp Dung Nguyệt rồi lại lấy ra một cái càng hấp dẫn đại gia đồ vật, cả mạ giác. Ai nha nha, cái này hảo. Dương Sơ Hạ nhất hưng phấn, bọn nhỏ đều chẳng hảo, chúng ta tới chụp ảnh. Trước tới cái ảnh gia đình. Nãi nãi, chụp ảnh là cái gì nha? Diệp Lạc Nhan tuy rằng đi qua Tây Dương, nhưng lúc này Tây Dương cũng là không có cả mạ giác. 2817 chương 2816 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Mãi mãi người này thật là ta a. Chụp ảnh chính là đem ngươi khắc ở này trên giấy, liền cùng chân nhân giống nhau như lúc, so chúng ta cung đình họa sư cấp chúng ta họa giống nhưng khá hơn nhiều. Diệp Dung Nguyệt mang đến camera là cái loại này chụp hảo là có thể ra ảnh chụp, Dương Sơ Hạ liền tùy tay cấp tiểu cháu gái chụp một trường, tiểu cô nương dung nhan như hoa, tiểu tiểu đáng yêu, ảnh chụp chụp thật xinh đẹp. Thả ở vài năm sau còn bởi vì như vậy một chương ảnh chụp mà làm thật nhiều tuổi trẻ công tử vung tay đánh nhau. Chúng ta Nhan Nhan chính là xinh đẹp. Ngại ngại mau cho ta xem. Diệp Lạc Nhan đã gấp không chờ nổi dối đầu, vừa thấy mặt trên so với chính mình chiếu gương còn muốn rõ ràng người thiếu chút nữa sợ hãi, theo sau lại kinh hô, ai ra, ngại ngại người này thật là ta a. Em à, như thế nào như vậy xinh đẹp a. Ha ha, Dương Sơ Hạ bị nàng đậu thẳng nhạc. Thấy khác cái cháu gái điềm đạm đứng ở một bên, liền vẫy tay, Lạc Hoa cũng lại đây, mãi mãi cho ngươi cũng chụp một chương. Nhà chúng ta Lạc Hoa về sau cũng là cái đại mỹ nhân đâu. Chờ tỷ muội hai chiếu xong, mọi người lẫn nhau truyền nhìn, một bên cảm thán Diệp ra hai tỷ muội dung nhan khuynh thành, một bên cảm thán này ca mê ra rõ ràng độ. Họa ra tới bức họa cùng này một so quả thực đến ném nha. Tiểu Nam Hải nhóm cũng nhịn không được, vội nói, mãi mãi, cho ta cũng chụp một chương. Vẫn là Diệp Nam Vũ thông minh nhất, đặng đặng chạy đến Vân Giật trước mặt, mãi thanh mãi khí hỏi, dượng còn có hay không ca mê ra, đơn độc cho ta một cái đi, ta muốn lưu chữ chậm rãi chụp. Tiểu gia hỏa mắt trông mong, mãi thanh mãi khí, Vân Giật vừa thấy có thể so nhà mình mặc mặc còn muốn đáng yêu nghe lời a. Cao hứng đem hắn bế lên tới, hào khí nói, có, ai không cho cũng đến cấp chúng ta tiểu vũ tử đơn độc lưu một cái a. A tiểu vũ tử hưng phấn hướng các ca ca phất tay, các ngươi đều đoạt thì a, thấy không có, vẫn là ta thông minh nhất. Ta dựa. Diệp bay về phía nam liền nhảy dựng lên, tiểu tử này tuổi nhỏ nhất, lại nhất gian cha a. Vân Giật cũng hắc tuyến, cảm tình đây là cái giả heo ăn thịt hổ mãi hoa hoa a. Là các ngươi nhất buồn. Diệp bay về phía nam tròng mắt đi dạo liền đi tìm Mặc Mặc, tiểu biểu đệ, chúng ta thương lượng điểm sự bái. Mặc Mặc nghiêng đầu nói, ca mê ra sự. Biểu đệ ngươi thật là quá thông minh. Mặc Mặc thiếu chút nữa ngã quỵ, thân ái ca ca, ngươi hai con mắt đều viết ta muốn ca mê ra. Kia có hay không a? Diệp bay về phía nam liền nói, ta dùng những thứ khác cùng ngươi đổi thế nào? Chúng ta ai với ai a, nào còn dùng đổi? Sau đó liền nghe hắn nhỏ giọng nói, mụ mụ mang theo vài cái tới đâu, một hồi ta đưa cho ngươi. Tiểu biểu đệ, vẫn là ngươi đáng yêu nhất. Bên kia Dương Sơ Hạ đã tiếp đón, đều tới tới, một nhà đơn độc chụp một ít, chúng ta lại đến tập thể đại chụp ảnh chung, sau đó các ngươi này đó tiểu hài tử lại đơn độc chụp. Theo sau Diệp ra cả gia đình, Mục ra cả gia đình, Dương ra từ từ đều từng người chụp mấy tấm ảnh gia đình. Chụp xong rồi, lại đến phiên tiểu hài tử đơn người chiếu, huynh đệ chụp ảnh chung. Lại sau đó chính là phu thê chiếu tỉ mộ chiếu. Vân Giật nhỏ giọng cùng Diệp Dung Nguyệt nói, tân mệnh chúng ta quận phim mang đủ a. Còn không phải sao. Về sau chúng ta còn có thể lại đến, còn có thể mang càng nhiều đồ vật lại đây. Diệp Dung Nguyệt vừa nghe liền biết hắn không tính toán ở lưu lại nơi này, liền nói, về sau chúng ta muốn nhiều tới vài lần. Đó là tự nhiên. Nguyệt Nguyệt tiểu giật, các ngươi mau tới đây. Bên kia Dương Sơ Hạ lại ở hô. Lục Duẫn tới giúp chúng ta chụp ảnh. Nghe được Lục Duẫn tên này, Trăm Dặm Hàn lại nhìn hắn một cái, trong lòng thẳng phạm nói thầm, như vậy tuổi trẻ, hẳn là không phải, bất quá luôn là quá quen thuộc. 2818 chương 2817 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, mãi mãi vì cái gì muốn kêu cả tim A. Lúc này đây chụp chính là thật nhiều người nhà ở bên nhau, trong ngoài đứng vài tầng A. Đại gia cùng nhau kêu cả tim A. Mãi mãi. Vì cái gì muốn kêu cả tím A? Diệp bay về phía nam liền hỏi, ta kêu quả táo không được sao? Ta thích ăn quả táo. Hắn ca ca Diệp Nam Thiên liền một cái tắt chụp hắn trên đầu đi, ngươi câm miệng, chụp cái chiếu cũng như vậy nói nhảm nhiều. Ca. Đánh hảo, liền ngươi suốt ngày nói nhiều. Diệp Hạo Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này lập tức xúc đầu không nói. Đều chăng hảo, nhìn ta A. Lục Duẫn cầm ca mê ra. 123. Vì cái gì Diệp bay về phía nam vừa định hỏi vì cái gì muốn kêu 123A, sau đó bên kia liền chụp xong rồi. Tức khắc cấp kêu to, chụp lại A, lại cho chúng ta chụp lại một chương A, ta vừa rồi nhắm mắt. Làm ngươi không cần nói chuyện, ngươi càng muốn nói. Diệp Hạo Dương lại bắn hạ hắn cái chán. Hào đi, bởi vì tiểu tử này mãnh liệt yêu cầu, Lục Duẫn đành phải lại cho bọn hắn chụp một chương. Chụp ảnh xem phiến tử. Hóa trang xú Mỹ, Diệp ra nhưng thực sự náo nhiệt vài thiên. Vui sướng nhật tử luôn là quá quá nhanh, mấy ngày sau, Dương Thanh Thụy bọn họ còn ở nhậm thượng, liền không thể không trước rời đi. Thực mau Diệp Hạo Dương đám người cũng muốn rời đi, Diệp Dung Nguyệt bọn họ không muốn cùng cha mẹ tách ra, cũng không muốn cùng các ca ca tách ra, liền toàn ra lại chuyển trạm đi kinh thành. Bọn họ tới thời điểm bởi vì trong lòng có việc lên đường cực nhanh, cũng chưa tới cập hảo hảo xem thế giới này. Này đây lần này đi kinh thành trên đường xe ngựa liền đi phi thường chậm, nhìn xem nơi này phong cảnh, hưởng thụ hạ nơi này sinh hoạt, chờ tới kinh thành khi đã là 3 tháng sau. Đại cứu cứu, nơi này chính là nhà ngươi sao? Diệp gia tam huynh đệ đã sớm phân ra lạp, Diệp Hạo Hiên tự nhiên ở tại An Vương Phủ, Diệp Hạo Dương có chính mình tướng quân phủ, đương nhiệm hoàng thượng đối hắn coi trọng, ẩn ẩn có phong tức ý tứ, nếu là thật phong tương lai cũng có chính mình tức phủ. Diệp Dung Khanh đã kế thừa Diệp Tử An Trường Ninh Hầu tức vị, hiện tại toàn gia đều ở tại Trường Ninh Hầu trong phủ. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cơ hồ không trở về kinh thành, nếu là ngẫu nhiên trở về liền đi theo Diệp Hạo Hiên ở tại An trong vương phủ, có khi cũng sẽ đi mặt khác hai phủ ở vài ngày. Lúc này bọn họ liền ngừng ở An vương phủ trước cửa. Đúng vậy, nơi này chính là đại cứu cứu gia. Wow, đại cứu cứu nhà ngươi hảo khí phái Nga. Cảm giác so với bọn hắn ra sân còn muốn lợi hại điểm đâu, nho nhỏ hắn lúc này còn lý giải không được quý khí cái này từ. An vương lập phủ cũng có 20-30 năm, tự nhiên so từ trước nhiều chút nội tình. Chờ tiến vào bên trong phủ, tiểu mặc mặc càng là há to miệng, so với bọn hắn ra sân lớn vài lần nha. Dương Sơ Hạ liền cười, các ngươi nơi đó tấp đất tấp vàng, người ba ba có thể có cái cổ phong sân đã thực không tồi. Vân Giật tài lực hùng hậu điểm này làm nàng thực vừa lòng, ít nhất Nguyệt Nguyệt ở bên kia tiền tài thượng sẽ không chịu ủy khuất. Tới rồi kinh thành chính mình địa bàn thượng, Diệp Hạo Hiên định là phải hảo hảo chiêu đãi này đó đường xa mà đến các khách nhân. Diệp Dung Nguyệt toàn gia trụ vào nàng trước kia trụ sân. Di, mụ mụ, cái này sân cùng nhà chúng ta giống nhau đâu. Diệp Dung Nguyệt liền cười, nhà chúng ta chính là dựa theo nơi này bố trí nha. Nguyên lai là như thế này, ta đây phải hảo hảo nhìn xem mụ mụ trụ quá địa phương. Chúng ta còn muốn tại đây trụ thật dài một đoạn thời gian, ngươi có thể chậm rãi tham quan. Diệp gia tiểu thư đã trở lại, An Vương Phủ tự nhiên là muốn đại bãi yến hội, mọi người thấy Diệp Dung Nguyệt còn mang theo nhi tử tướng công trở về, quả thực tò mò đã chết. 2819 chương 2818 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ông ngoại ngươi nếu muốn ta à. Này tin tức tự nhiên cũng không giấu giếm được hoàng thượng, không cách mấy ngày hoàng đế liền hạ chỉ làm Diệp Dung Nguyệt đám người tiến cung một chuyến. Thật sự là bọn họ dâng lên đi đồ vật quá hiếm lạ. Hoàng đế đại nhân liền muốn gặp Vân Giật. Nhìn thấy Vân Giật thời điểm, hoàng đế đại nhân còn nhỏ tiểu chua xót một chút, năm đó phụ hoàng chính là muốn cho hắn cưới tiểu biểu muội, kết quả bị người này cấp cưới đi. Bất quá hoàng đế đại nhân lòng dạ vẫn là thực rộng lớn, cũng sẽ không tại đây loại sự thượng phạm hồ đồ. Hắn cùng Vân Giật hàn huyên thật lâu, từ chính trị đến kinh tế, từ kinh tế đến dân sinh, không một không nói, không quá mấy ngày hai người liền thành bạn tốt. Này đây về sau Vân Giật mỗi lần tới Đại Chu, đều phải tiến cung một chuyến, cùng vị này hoàng đế ôn chuyện, vị này hoàng đế học tập rất nhiều hiện đại quản lý lý niệm, đều vận dụng ở Đại Chu thống trị thượng. Ở kinh thành không đãi mấy ngày, Tiểu Thâm đưa ra muốn đi ra ngoài du lịch một phen, Lục Duẫn bệnh so Tiểu Lăng Tử muốn phức tạp, ít nhất muốn trị liệu một năm mới có thể hảo, cho nên hắn tính toán sấn này cơ hội ở Đại Chu nhìn một cái, mà Vân Liệt cùng Khải Lệ cũng đi ra ngoài đi vừa đi. Diệp Dung Nguyệt bọn họ tự nhiên là không ý kiến, liền làm người chuẩn bị chút ngân phiếu ngân lượng, lại cấp mang theo vài người đi. Mà Diệp Dung Nguyệt một nhà liền lưu ở kinh thành mỗi ngày làm bạn người nhà. Thực gần một năm sau, Diệp gia người tề tụ ở tỷ về huyện. Lúc này đây là Diệp Dung Nguyệt toàn gia phải rời khỏi. Này một năm nội bọn họ thương lượng thật nhiều thứ, vẫn là cảm thấy trở về càng tốt, rốt cuộc sinh hoạt ở hoàng quyền xã hội hạ luôn là không có hiện đại càng có cảm giác an toàn. Bất quá Diệp Dung Nguyệt cùng Vân Giật cũng nói, bọn họ về sau sẽ mỗi một năm đều trở về một lần. Dù sao có xuyên qua cơ ở hai cái thời không xuyên qua thực phương tiện. Trước khi đi, mặc mặc tiểu gia hỏa ôm Diệp Tử An nhưng luyến tiếc, một cái kính tê, ông ngoại ngươi nếu muốn ta à, ta sẽ tưởng ngươi. Xem Vân Liệt đều ghen, nay hùng hài tử, như thế nào không đối hắn như vậy thân đâu. Hảo, ông ngoại nhất định sẽ tưởng chúng ta mặc mặc. Chờ lần sau mặc mặc tới. Nhất định hội trưởng rất cao. Diệp Dung Nguyệt nước mắt lưng tròng ôm Dương Sơ Hạ, nương. Hảo, mau đừng khóc cái mũi, chúng ta lại không phải không thể tái kiến. Dương Sơ Hạ cầm khăn cho nàng xoa xoa, bọn nhỏ đều nhìn đâu. Cô, ngươi lần sau tới nhớ rõ mang ta đi a. Diệp Lạc Nhan tiểu cô nương tại đây một năm chung cuối cùng thuyết phục Mục Sương, đáp ứng nàng chờ Diệp Dung dưới ánh trăng thứ tới thời điểm, liền cho phép nàng đi theo đi. Hảo. Cô lần sau đến mang người đi. Tiểu Lăng Tử cũng có thể nói rất nhiều lời nói, trước khi đi vẫn luôn kêu ca ca tỉ tỉ, cứu cứu chờ. Nhất nhất cáo biệt xong, Diệp Dung Nguyệt toàn gia cùng với Kiểu Thâm Lục Duẫn đều thượng xuyên qua cơ. Lục Duẫn cuối cùng không có lựa chọn lưu lại nơi này, bởi vì ở thế giới này, Lý Duẫn đã không còn, Lý gia cũng không ở nhà, ở chỗ này không có một người thân, không bằng trở lại hiện đại, ít nhất nơi đó còn có hắn hiện tại thân thể này thân nhân ở. Muốn nói Vân Giật xuyên qua cơ chế tạo thật sự thực thành công, bọn họ rời đi Đại Chu lúc sau, lại đi Đại Cảng, Vân Liệt về tới cố thổ, Khải Lệ cũng như nguyện gặp được bạn tốt Vương Tĩnh Giao cùng với nàng phu quân Hách Liên Phong Hoa. Lúc này Vương Tĩnh Giao cùng Hách Liên Phong Hoa đã sớm từ hậu vị cùng ngôi vị hoàng đế thượng lui xuống dưới, hơn nữa đi theo xuyên qua cơ, còn chạy hiện đại ở thật nhiều năm. Mà Đại Chu nơi này Diệp Dung Nguyệt cũng như nàng theo như lời, mỗi một năm đều sẽ tới một lần. Nhưng là Đại Chu thời gian cùng hiện đại có chút không giống nhau, nàng nói một năm, đến nơi đây liền biến thành hai năm. Nay đây ở Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đi mau xong cả đời kia hai năm, nàng liền không có lại hồi hiện đại, vẫn luôn ở chỗ này thủ hai vị lão nhân, thẳng đến sinh mệnh cuối. Quanh năm sau, Vân Mặc Tiểu Bằng Hưu đã trưởng thành, Vân Giật phòng nghiên cứu bị hắn tiếp nhận. 2820 chương 2819 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, này đi quanh năm, toàn văn xong. Hắn chiếu 33 số liệu lại lộng một trận xuyên qua cơ, hắn đều tính hảo thời gian. Lần này là đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu 60 đại thọ, ân, hắn đến đi cấp hai vị lão nhân chúc thọ đi. Vì thế liền thấy hắn nhét đầy một cabin đồ vật, sau đó đọc chuẩn thời gian số liệu phát động. Hắc hắc, nghe thế thanh âm hắn cảm thấy có điểm không ổn, vừa quay đầu lại phát hiện tiểu lăng tử chính đại chân gõ nhị chân ăn đồ vật đâu. Ngoa tào, ngươi như thế nào theo tới? Liền hứa ngươi đi, không được ta đi sao? Ngươi không lưu tại gia chiếu cố ba mẹ. Kia hai người mỗi ngày nhị vai đã chết, nào còn cần ta chiếu cố. Ta ở bọn họ trước mặt, bọn họ chỉ biết cảm thấy ta là bóng đèn. Tiểu lăng tử vừa ăn đồ vật, biên nhắc nhở hắn nói, ta nói lao ca, ngươi nhưng chuyên tâm điểm A, đừng khai sai rồi địa phương, bằng không sẽ thực phiền toái. Cút đi, liền ngươi miệng quá đen. Nhưng mà tiểu lăng tử xác thật có điểm miệng quá đen, bởi vì liền ở hắn xuất hiện kia một khắc. Vân Mặc quay đầu lại cùng hắn nói chuyện khi không cẩn thận đụng phải một chữ, vì thế này hai người liền đi Đại Cảng. Hào đi, ở Đại Cảng khiến cho một trận hoảng loạn sau, thật vất vả mới lại xuyên qua tới rồi Đại Chu. Chỉ bọn họ mới vừa ở trong viện dừng lại, Diệp Dung Nguyệt âm trầm trầm thanh âm liền truyền đến, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, thế nhưng ném xuống chúng ta một mình tới, quả thực đại bất hiếu. Ai u ta thiên, ba mẹ, các ngươi như thế nào cũng tới. Vô nghĩa. Các ngươi vì cái gì tới, chúng ta chính là vì cái gì tới. Vân Mặc sờ sờ đầu, tới liền tới bái, nói chuyện lớn tiếng như vậy âm làm cái gì. Ngươi nói thầm cái gì đâu. Không không không, Vân Mặc vội vàng xua tay, mẹ, chúng ta chạy nhanh đi kinh thành A, tính tính nhưng không có bao nhiêu thời gian. Muốn ngươi nói. Vân Mặc âm thầm phun tảo, nay tuổi đại nữ nhân thiệt tình chọc không được A. Chờ bọn họ đến kinh thành thời điểm, Diệp Hạo Dương đám người đã đang chờ. Lần này Diệp Dung Nguyệt lại ở chỗ này đãi thật dài một đoạn thời gian mới trở về, không biết vì cái gì, trong lòng luôn là vắng vẻ, luôn có loại lần này rời đi sau, liền không thể lại trở về cảm giác. Nàng cũng không có cảm giác sai, lúc này đây xác thật là bọn họ huynh muội cuối cùng một lần gặp mặt, bởi vì chờ bọn họ từ cổ đại trở lại hiện đại sau, đương lại một năm nữa nàng tưởng trở về cấp Diệp Tử An Dương Sơ Hạ tảo mộ khi, Vân Giật lại phát hiện, như thế nào cũng định vị không đến Đại Chu tọa độ. Không chỉ có hắn định vị không đến, ngay cả Vân Mặc cũng định vị không đến. Từ nay về sau thật nhiều năm, Vân gia nhân vẫn luôn thử tìm được Đại Chu tọa độ đều không thu hoạch được gì, bất quá bọn họ trước sau không có từ bỏ. Thẳng đến có một ngày, Vân Mặc ngẫu nhiên gian được đến một quyển kỳ thư, mặt trên ghi lại, đương hai cái thời không có thể liên thông khi, nếu có một cái thời không phát sinh chiến loạn, sẽ ảnh hưởng đến khác cái thời không chuyển động quỹ đạo cùng với hai cái thời không thời gian. Nói cách khác hiện đại nơi này khả năng mới qua đi một năm, mà Đại Chu bên kia khả năng đều qua đi trăm năm. Mà chiến loạn loại sự tình này liền càng khó mà nói, Đại Chu kia phiến thổ địa thượng như vậy nhiều quốc gia, tùy thời đều có quốc gia chiến loạn, đến nỗi hiện đại càng là như thế. Cho nên đây là kiện thực chứng đau sự tình. Vân Mặc liền phun tào, mẹ nó các ngươi chiến loạn còn chưa tính. Thế nhưng đem ra thời không đường hầm cấp lộng không có, vì thế từ đây mất đi Đại Chu vị trí. Rất nhiều năm về sau, theo thời gian trôi đi, xuyên qua cơ chế tạo tư liệu cũng dần dần mất đi. Đại Chu kia phiến sao trời hạ, không còn có hiện đại đồ vật sơ đưa qua đi. Vật đuổi sao rời, dần dần thời gian già đi, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Dung Nguyệt bọn họ mang quá khứ hiện đại đồ vật cũng dần dần biến mất ở kia phiến thổ địa thượng. Thẳng đến ngàn năm sau, cơ duyên xảo hợp, thời gian đường hầm một lần nữa mở ra, lại một cái xuyên qua nữ đáp xuống ở nguyên bản Đại Chu kia phiến thổ địa thượng, hiện đại sóng chiều rốt cuộc một lần nữa mở ra, mà khi đó, thế gian đã lại vô Đại Chu. Toàn văn xong.